Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6201 Mật Sơn Đầu To. Người đang FPO. Ồ, Đông Tà Cửu nhướng mày. Lão đại, nghĩa phụ của hắn rất thương yêu hắn, vì lẽ đó rất chiếu cố hắn, hắn tại chúng ta nơi này xảy ra chuyện, vậy hắn nghĩa phụ liền nhất định sẽ đi tìm Ngô lão quỷ, đến lúc đó Ngô lão quỷ cũng nhất định sẽ bán chúng ta, vì lẽ đó hắn nghĩa phụ cũng khẳng định sẽ biết là chúng ta làm, đến lúc đó liền sẽ tìm tới cửa, cũng có khả năng sẽ làm một chút tiểu động tác. Tên kia hộ pháp giải thích nói. Đông Tà Cửu trầm tư một lát, sau đó hỏi biết Mật Sơn Động đẳng cấp cùng thực lực sao. Đều là đoạn ngắn, hắn biết đến không nhiều, hắn hiện tại mặc dù bây giờ xem như Mật Sơn Động người, nhưng hắn biết đến sự tình cũng không nhiều, hắn có thể gia nhập Mật Sơn Động, một mặt là hắn thực lực rất mạnh, một mặt khác cũng là bởi vì nghĩa phụ của hắn, là hắn nghĩa phụ giúp hắn gia nhập, hắn đến bây giờ còn chưa từng đi Mật Sơn Động, cũng đối Mật Sơn Động biết đến rất ít, hắn chỉ biết là, tiến vào Mật Sơn Động về sau, hắn liền sẽ trở nên càng mạnh, thậm chí tương lai thân phận cũng sẽ càng thêm tôn quý, muốn cái gì liền có cái gì. Tên kia hộ pháp xác thực tìm hiểu đi ra không ít tin tức. Nhưng những tin tức này hữu dụng tạm thời không nhiều. Hạ Thiên khẽ gật đầu xem ra có chút ý tứ. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Phát hiện mấy điểm. Điểm thứ nhất, Mật Sơn Động chẳng những thần bí, mà lại thực lực cường đại, thậm chí bọn hắn có chế tạo cao thủ năng lực. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn chế tạo bao nhiêu cao thủ, không có ai biết. Bọn hắn tại xúc tích lực lượng, một khi bạo phát đi ra, đó chính là phi thường khủng bố, mà lại người kia nói, hắn một khi gia nhập Mật Sơn Động, theo tương lai khả năng chính là muốn cái gì liền có thân phận gì tôn quý, cái này chứng minh đối phương dã tâm, tổng thể đến nói, Mật Sơn Động tạm thời bạo lộ ra thực lực muốn so thánh môn cùng quỷ tông mạnh không ít a. Hạ Thiên nói, loại chuyện này nhất lãng phí đầu óc, ta là lười nhắc nghĩ. Phong Trung Hạc nói, hắn cùng Hạ Thiên ở chung khoảng thời gian này đến nay, một mực sự tình gì đều là trực tiếp hỏi Hạ Thiên, hắn rất lười suy nghĩ những vấn đề kia. Duy nhất một lần suy nghĩ vấn đề chính là lần trước Tử Vân Thượng Nhân phong ấn bị phá, kết quả vẫn là cái gì đều không nghĩ thông suốt. Hạ Thiên sinh phân tích phi thường có đạo lý, Mật Sơn Động thật không đơn giản, bất quá người này lưu lại là tai họa, giết cũng là tai họa a. Đông Tà Cửu phi thường buồn bực nói, hắn hiện tại nếu như giết cái này mạch mầm, cái kia tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến đối phương nghĩa phụ điên cuồng trả thù, nhưng là nếu như hắn không giết đối phương, vậy đối phương nghĩa phụ cũng tới cứu người, đến lúc đó cũng là ân oán. Tóm lại bất kể nói thế nào, cuối cùng tình huống đối với hắn mà nói đều không phải cái gì tốt. Không cần lo lắng, ta lại ở chỗ này chờ lấy đối phương đến, đã cái này mạch mầm ít hiểu biết, vậy chúng ta chỉ có thể bắt một cái biết nhiều người, hắn nghĩa phụ lợi hại như vậy. Cái kia tại Mật Sơn Động địa vị khẳng định không thấp, chúng ta liền bắt hắn, bắt đến hắn, lại cẩn thận đối phó, chỉ cần hắn mở miệng, cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý, đến lúc đó Mật Sơn Động muốn giữ bí mật cũng không thể. Hạ Thiên cho Đông Tà Cửu một cái an tâm thần sắc. Hắn biết Đông Tà Cửu đang lo lắng lấy cái gì. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, Đông Tà Cửu khom khom cung. Khách khí cái gì, đối phương đều muốn đưa tới cửa, chúng ta đương nhiên muốn tiếp lấy. Hạ Thiên mỉm cười. Như là đã biết cái này Mật Sơn Động không đơn giản, vậy hắn tự nhiên cũng không thể bỏ qua Mật Sơn Động. Lão đại, Hạ Tiên Sinh, chúng ta thăm dò được, tiểu tử kia quần áo gọi là đầu to, tựa như là ngoại hiệu, nhưng hắn cũng liền biết cái này một cái xưng hô, hắn bình thường đều gọi đối phương nghĩa phụ. Tên kia hộ pháp giải thích nói. Đầu to. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn một mặt hắc tuyến. Nói thế nào? Người kia hẳn là cũng tính là một cái nhân vật, kết quả thế mà lên một cái danh tự như vậy. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi xuống Đông Tà Cửu trong tay là Vân Đỉnh Thượng Nhân hồi âm. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía đưa tin phù. Vân Đỉnh Thượng Nhân nói hắn liền tại phụ cận, ngay tại chạy tới, mà lại để ngài chớ đi, hắn có chuyện thương lượng với ngài. Đông Tà Cửu nhìn đưa tin phù nội dung. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vân Đỉnh Thượng Nhân người này vẫn là không tệ, hắn vẫn luôn là tại vì Tử Vân dãy núi hài hòa mà cố gắng, đương nhiên, Hạ Thiên cũng vẫn luôn rất cảm tạ Vân Đỉnh Thượng Nhân, dù sao lần trước hắn là thật trợ giúp Lục Thảo Môn. Lão đại, người kia làm sao bây giờ? Tên kia hộ pháp hỏi. Trước lưu hắn một mạng, bất quá muốn chặt chẽ trông coi, tuyệt đối không thể phạm sai lầm, ngoài ra để cho trong thế lực người cho ta phân tán ra, tuyệt đối không nên tụ tập cùng một chỗ, nếu có đại chiến phát sinh, liền cho ta đi đoạn đối phương đường lui. Đông Tà Cửu ra lệnh. Thuộc hạ biết phải làm sao, tên kia hộ pháp đi xuống. Hạ Thiên cùng Đông Tà Cửu bọn hắn đều đang đợi. Ngày thứ hai, Vân Đỉnh Thượng Nhân liền đến. Ngài đã tới, Đông Tà Cửu cung kính nói. Ân, nói nhảm đừng nhiều lời, người bắt người kia đúng là mật sơn động người, người của ta đoạn thời gian trước liền muốn để mắt tới hắn, bất qua hắn rất giảo hoạt, bị hắn chạy, cũng may bị ngươi bắt được, ngươi cho ta tin tức ta cũng đều thấy được, người này là một cái đột phá khẩu, mặc dù ta trước đó liền tra được cái này mật sơn động không đơn giản, nhưng là ta vẫn luôn không có mật sơn động chuẩn xác tình báo, dạng này địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Nhưng là nếu như có thể bắt lấy người kia sau lưng nghĩa phụ, vậy chúng ta liền có cơ hội tìm tới mật sơn động, đến lúc đó ta liền sẽ liên hợp cái khác mấy đại chí tôn, lại triệu tập tất cả cao thủ, len lén đem mật sơn động cho diệt đi. Vân Đỉnh Thượng Nhân hiển nhiên cũng biết tình huống vô cùng khẩn cấp. Không quá dễ dàng đi, Đông Tà Cửu nhướng mày. Đương nhiên không dễ dàng, chúng ta rất có thể là cùng thời gian thi chạy, mà lại tìm người nhất định phải đều là bảo đảm. Tử Vân dãy núi bên trong cao thủ khẳng định có đối phương nội gian, vì lẽ đó đến lúc đó muốn động thủ, liền nhất định phải cẩn thận, mà lại động thủ nhất định phải nhanh, thanh tra nội gian tốc độ cũng phải nhanh, một mạch mà thành, nếu không thật đợi đến mật sơn động xuất hiện thời điểm, cái kia tất nhiên là một trận gió tanh mưa máu, đến lúc đó muốn chết bao nhiêu người liền không nhất định. Vân Đỉnh Thượng Nhân sợ nhất chính là xuất hiện tai nạn. Tử Vân dãy núi bình tĩnh, hắn muốn bảo vệ. Mặc cho Thượng Nhân phân công. Đông Tà Cửu nói, Hạ Thiên, người cùng Phong Tiên Sinh thực lực đều rất mạnh, đến lúc đó không thể thiếu cần chỗ của các ngươi, mà lại lần này đối phó cái kia đầu to, chúng ta xuất thủ nhất định phải quả quyết, đến lúc đó ba người chúng ta người liên thủ, không thể để cho hắn chạy thoát, mà lại cũng không thể để hắn có bất kỳ đưa tin thủ đoạn, càng không thể để hắn tự sát, dạng này người muốn bắt đến thế nhưng là phi thường khó khăn, tuyệt đối tin tức không thể dò gì ra, hắn lần này tự mình tới cứu nghĩa tử của hắn. Khẳng định là không cùng phía trên bẩm báo, vì lẽ đó bắt đến hắn, mật sơn động cũng sẽ không biết. Vân Đỉnh Thượng Nhân nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 6201. Chương 6202 nhanh nhất liên kích. Người đang ép tuy ô. Vân Đỉnh Thượng Nhân sớm đã đem hết thảy tất cả đều tính toán kỹ, mà lại kế hoạch của hắn cũng là vô cùng chu toàn. Vân Đỉnh Tiên Sinh, hắc ám ba thế lực, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Người biết hẳn là nhiều một ít. Hạ Thiên hỏi, mặc dù Đông Tà Cửu đã nói một chút, nhưng là Vân Đỉnh Thượng Nhân những năm gần đây vẫn luôn đang cố gắng bảo hộ Tử Vân dãy núi. Vậy hắn khẳng định là muốn điều tra cái này ba cái thế lực. Vì lẽ đó hắn biết đến sự tình khẳng định cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Hiện tại đã Phong Trung Hạc muốn đối phó bọn hắn, cái kia Hạ Thiên cũng liền phải thật tốt điều tra một chút cái này ba cái thế lực, tối thiểu nhất không thể bảo trì bị động. Ân, tam đại hắc ám thế lực, Thánh Môn, Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động, ta nghĩ cơ sở những cái kia, Đông Tà khẳng định đều cùng các ngươi nói, vậy ta liền nói cho các ngươi một chút cái này ba cái thế lực tạm thời ta biết một ít chuyện đi. Theo Thánh Môn bắt đầu nói lên, Thánh Môn mặc dù nhân số ít nhất, chủ lực chỉ có 13 người, bất quá cái kia 12 người đều có thủ hạ của mình, đương nhiên, thủ hạ của bọn hắn có nhiều, có ít, bất quá những cái kia thủ hạ cũng không hoàn toàn xem như Thánh Môn người. Thánh Môn thừa nhận người cũng chỉ có cái này 13 người, bọn hắn mặc dù từng cái nhìn qua thực lực không mạnh, nhưng là ta cho rằng khó đối phó nhất. Vân Đỉnh Thượng Nhân từng chút một giải thích nói. Hắn vô cùng có kiên nhẫn, mà lại hắn biết đến tin tức xác thực không ít. Ta cùng Thánh Môn người giao thủ qua, bọn hắn người đều không phải rất mạnh. Hạ Thiên nói. Không sai, bọn hắn người đều không phải rất mạnh, thế nhưng là ta đến bây giờ một cái đều không có bắt đến. Cái này chứng minh bất phàm của bọn hắn, tuyệt đối không nên cho rằng đây là vận khí, ta điều tra qua, cái kia 12 người đều là đứng đầu thiên tài, mà lại mỗi người đều có chỗ đặc thù, ta hoài nghi, bọn hắn là đem tiềm lực của mình cùng thiên phú áp xúc, muốn đem 7 la sát tề tựu, sau đó lợi dụng la sát phóng thích tiềm lực của bọn hắn cùng thiên phú, đến lúc đó bọn hắn thực lực khẳng định sẽ nháy mắt bạo tăng, thậm chí mỗi người đều sẽ có được không kém gì chí tôn cấp bậc lực lượng, vì lẽ đó ta nói Thánh Môn là một cái tồn tại hết sức nguy hiểm. Tuyệt đối không thể coi thường. Vân Đỉnh Thượng Nhân ý tứ rất đơn giản. Một cái thế lực có thể tại bị truy sát tình huống dưới sống sót thời gian lâu như vậy, hơn nữa còn thật đem La Sát tất cả đều lấy đi, đây cũng không phải là vận khí, mà là bản sự. Hắn là tự mình dẫn người đuổi theo giết qua thánh môn người. Vì lẽ đó hắn cũng biết thánh môn người là cỡ nào khó đối phó, mặc dù mặt ngoài nhìn qua thực lực không mạnh, nhưng trên thực tế, bọn hắn thủ đoạn cùng năng lực đều là phi thường đặc thù. Nói như vậy, thánh môn người nhất định phải nhanh diệt trừ a, trước mấy ngày, ta đem huynh đệ của ta trong đầu La Sát cho lấy ra, sau đó phong ấn, vốn cho là vạn vô nhất thất, nhưng vẫn là bị đoạt đi, động tác của đối phương rất nhanh, hai chúng ta đều không có phát hiện đối phương. Hạ Thiên nói. Ân Vân Đỉnh Thượng Nhân nhẹ gật đầu, đối phó thánh môn ta vẫn luôn đang cố gắng, bất quá Quỷ Tông nhìn thực lực liền muốn cường đại hơn nhiều, thậm chí có thể nói, Quỷ Tông nếu như toàn bộ điều động, có thể nhẹ nhõm bình định bất kỳ một thế lực nào, liền ta cũng đỡ không nổi, Quỷ Tông là một cái thành hình thế lực, mục đích của bọn hắn cũng rất đơn giản, đó chính là cướp đoạt La Sát, sáng tạo càng nhiều chiến sĩ, bất quá bọn hắn cũng rất bí mật, qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng chiến sĩ vẫn luôn là vô cùng cẩn thận. Quỷ Tông cùng Thánh Môn nếu như so ra, Thánh Môn nhìn qua giống như ngay cả phân bộ cũng không bằng. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, Khả Cư ta biết, phần lớn La Sát hẳn là đều tại Thánh Môn trong tay, đây mới là ta vì cái gì nói Thánh Môn không đơn giản nguyên nhân, mà lại Mật Sơn Động một mực cũng đều là phi thường thần bí, vì lẽ đó ta cảm giác, càng là thế lực thần bí, càng không đơn giản. Vân Đỉnh Thượng Nhân nói. Ân, chờ chúng ta bắt lấy cái kia đầu to. Liền có thể đối Mật Sơn Động có sự hiểu biết nhất định, nếu như có thể làm ra Mật Sơn Động vị trí, vậy đối với ta nhóm đến nói, thật sự chính là một tin tức tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, bất quá ta cân nhắc qua, chiến đấu nhất định phải nhanh, hắn khẳng định sẽ dẫn người đến lúc đó thủ hạ của hắn liền dạy cho đông tà cùng hắn người, nhất định phải toàn giết, một tên cũng không để lại, về phần cái kia đầu to bản nhân. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn vây khốn, sau đó ta sẽ đi đánh nghi binh, đến lúc đó Phong Tiên Sinh tiến hành lần thứ hai đánh nghi binh, mà ngươi, chỉ có 3 giây đồng hồ cơ hội, ta cũng biết đối phó một cái đỉnh tiêm cao thủ, để ngươi 3 giây đồng hồ bên trong đắc thủ là không thể nào, nhưng chúng ta chỉ có cái này 3 giây đồng hồ thời gian, nếu như 3 giây đồng hồ thoáng qua một cái, đối phương khẳng định sẽ biết thực lực của chúng ta, đến lúc đó hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, đến chúng ta cái này cấp bậc người đều rất rõ ràng. Nếu như một phương muốn chạy trốn, vậy coi như là ba người chúng ta người cũng không có khả năng lưu hắn lại, đặc biệt là hắn những cái kia thủ đoạn bảo mệnh. Vân Đỉnh Thượng Nhân cho Hạ Thiên một cái 3 giây thời gian. Cái này 3 giây thời gian là cần nhờ hắn cùng Phong Trung Hạc đi tranh thủ. Mà lại Hạ Thiên nhất định phải thành công, một khi thất bại, khả năng này là cả bàn đều thua. Hắn cũng biết 3 giây đồng hồ bên trong thành công khống chế một cái đỉnh tiêm cao thủ là khó khăn dường nào. Hắn cũng biết mình không có bản sự kia, nhưng hắn vẫn là hy vọng Hạ Thiên có thể làm được. Cao thủ quyết đấu. Đặc biệt là vây công, nếu như không thể nhanh chóng giải quyết, cái kia muốn giải quyết liền phi thường khó khăn. Ta tận lực, Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta mấy cái đi chuẩn bị ngay một cái đi, đối phương giống như rất thích hắn cái này nghĩa tử, mà cứu hắn nghĩa tử cũng khẳng định là Mật Sơn Động chỗ không cho phép. Vì lẽ đó hắn khẳng định là sẽ muốn dùng ngắn nhất tốc độ nhanh nhất tới cứu ra nghĩa tử của hắn. Vân Đỉnh Thượng Nhân nói. Sau đó mấy người bọn hắn trực tiếp bắt đầu khởi hành. Bắt lấy Mật Sơn Động đầu to, vậy bọn hắn nói không chừng liền có thể làm ra Mật Sơn Động tình huống. Đây đối với Tử Vân dãy núi đến nói, đều chính là một cái đột phá khẩu. Kỳ thật Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng không phải là Bắc Giã khu người. Bình thường đến nói. Chí tôn cao thủ càng nhiều thời điểm sẽ tại mình khu hỗ trợ, dù sao cái nào khu đều là không bình yên, nhưng là Vân Đỉnh Thượng Nhân lại là một cái chân chính muốn thay Tử Vân dãy núi kính dâng người, vì lẽ đó chỉ cần nghe nói có thế lực nguy hiểm, chỉ cần hắn theo kịp, hắn đều sẽ hỗ trợ. Đạp. Đám người tất cả đều đi ra. Trải qua một ngày chuẩn bị, bọn hắn tất cả đều chuẩn bị xong, Hạ Thiên ba người bọn họ cũng tất cả đều trang điểm thành người bình thường. Hạ Thiên. Cảm giác thế nào? Phong Trung Hạc hỏi. Vẫn tốt chứ, lần này tới người tuyệt đối là Mật Sơn Động đại nhân vật, nếu như có thể bắt được lời nói, chúng ta đối Mật Sơn Động hiểu rõ cũng có thể càng nhiều hơn một chút, bất quá điều kiện tiên quyết là có thể bắt đến hắn. Hạ Thiên mỉm cười. Ba người chúng ta lý luận là nhanh nhất liên kích, kỳ thật rất khó, dù sao ba người chúng ta chưa từng có bất kỳ phối hợp, đặc biệt là ngươi, ngươi cần tại thời gian ngắn nhất đem chúng ta hai cái tất cả động tác liên hợp lại, vậy ngươi cơ hồ liền cần xem thấu hai chúng ta tất cả động tác. Phong Trung Hạc lạnh lùng nói. Thử một chút xem sao. Hết chương 6202. Chương 6203 số không sai sót. Người đang FPO. Bên trong tòa thành nhỏ, Hạ Thiên ngồi ở trong góc uống rượu, hết thảy cùng lúc bình thường đồng dạng. Chờ đợi. Hạ Thiên mấy người bọn hắn đều tại vị trí của mình, không có loạn động. Bóng đêm. Tại bọn hắn chờ đợi 5 ngày thời điểm, bóng đêm giáng lâm. Đêm này không tầm thường a. Hạ Thiên cảm nhận được trong không khí bầu không khí, giống bọn hắn cao thủ như vậy, đã có thể cảm ứng được nhất định khí tức nguy hiểm. Tất cả mọi người đều là trận địa sẵn sàng. Siêu siêu siêu siêu. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh rơi vào trong sân rộng. Thông báo một tiếng, ta muốn gặp Đông Tà Cửu. Người cầm đầu tay phải vung lên, một mảnh to lớn khu nhà ở trực tiếp nát, người ở bên trong một cái đều không thể chạy mất, đều là nháy mắt bị diệt sát. Siêu. Chung quanh hộ vệ tất cả đều chạy tới. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn gặp Đông Tà Cửu. Người kia hai tay dùng sức một chảo, chung quanh những hộ vệ kia thân thể cũng là một nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Bạo lực. Hắn vừa lên đến chính là mang theo sát khí đến ngạch. Mà lại vô cùng bạo lực. Đạp. Đông Tà Cửu mang theo mấy người xuất hiện ở nơi đó. Người nào? Đông Tà Cửu hét lớn một tiếng. Ngươi hẳn phải biết ta tới mục đích, giao ra ta nghĩa tử, mà lại hắn cùng ngươi đã nói lời nói, không cần cùng bất luận kẻ nào nói, ta có thể bỏ qua ngươi cùng ngươi người, nếu không ta liền đem ngươi nơi này biến thành đất bằng. Cầm đầu người kia lạnh lùng nói. Đông Tà Cửu nhướng mày, nếu như ta không nói gì. Cầm đầu người kia mỉm cười, sau đó xốc lên cái mũ của mình. Đầu chọc. Rất lớn một người đầu chọc. Đầu to. Mục tiêu xuất hiện. Ngươi thật giống như là đang gây hấn sự kiên nhẫn của ta a. Đầu to trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Nơi này là địa bàn của ta, có thể không tới phiên ngươi dương oai. Đông Tà Cửu sau khi nói xong, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Động thủ. Hắn cũng không có cái gì nói nhảm. Muốn chết, vậy ta trước hết giết ngươi. Đầu to cũng là vọt thẳng hướng về phía Đông Tà Cửu. Siêu. Đúng lúc này. Đông Tà Cửu đột nhiên chuyển hướng, vọt thẳng hướng về phía đầu to thủ hạ, mà đầu to cũng là nháy mắt quay người, trực tiếp thẳng hướng Đông Tà Cửu. 3. Một đạo quang mang dâng lên. Hạ trận pháp đầu to sững sờ. Cùng lúc đó, một thân ảnh trực tiếp thẳng hướng đầu to. Vân Đỉnh Thượng Nhân, không tốt, rút lui. Đầu to liếc mắt một cái liền nhận ra Vân Đỉnh Thượng Nhân, hiển nhiên tình báo của bọn hắn công việc vẫn là không tệ. Đối loại cao thủ hàng đầu này cũng là một nháy mắt liền nhận ra, hắn cũng biết Vân Đỉnh Thượng Nhân không dễ chọc. Mà lại hắn không muốn chế tạo phiền phức. Vì lẽ đó chỉ có thể trước trốn. Đạp. Thân thể của hắn nháy mắt chuyển hướng. Trốn chỗ nào, Vân Đỉnh Thượng Nhân công kích một nháy mắt đánh ra ngoài, lúc này công kích của hắn cũng là trực tiếp bao phủ tại đầu to trên thân. Oanh. Đầu to thân thể lóe lên, tránh thoát Vân Đỉnh Thượng Nhân công kích, cùng lúc đó. Hai chân của hắn một chồng, nháy mắt hướng về sau đi đến. Siêu. Ngay tại hắn cho là mình đã thoát ly Vân Đỉnh Thượng Nhân lúc công kích. Một đạo khác thân ảnh nháy mắt công kích đến hắn bên người, nháy mắt công kích hắn hạ bàn. 3. Đầu to không dám khinh thường, nháy mắt đem bảo vật của mình đập ra ngoài, mình cũng là lợi dụng phản tác dụng lực bắt đầu lui lại. Trốn. Hắn phản ứng đầu tiên chính là thừa cơ hội này chạy trốn. Hắn đã có thể cảm ứng được, vừa rồi ra tay với mình hai người thực lực đều là vô cùng cường đại, nếu như mình không chạy, kia đối chính mình đến nói cũng sẽ là một trận tai nạn. Đương nhiên, đối phương nếu như muốn giết mình cũng là không thể nào. Cơ hội. Hắn thấy được đột phá khẩu. Ai, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hắn, căn bản cũng không có 3 giây đồng hồ thời gian, chỉ có 2 giây, 2 giây bên trong, muốn số không sai sót công kích đến người này. Căn bản chính là chuyện không thể nào. Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng là ngay lập tức đuổi theo, mặc dù hắn cũng biết rất khó đuổi kịp, nhưng hắn chính là muốn lại cố gắng một chút, vạn nhất có cơ hội đâu. Đúng lúc này, đầu to cái kia to lớn đầu nhận lấy một cỗ đại lực, sau đó thân thể của hắn cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Cơ hội tốt. Vân Đỉnh Thượng Nhân không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật thành công, lúc này hắn cũng là ngay lập tức xông đi lên, nháy mắt bắt đầu đem tất cả phong ấn tất cả đều mở ra. Siêu! Phong Trung Hạc xuất hiện tại đầu to bên người, vũ khí trong tay hắn trực tiếp đặt ở đầu to trái tim chỗ chớ lộn xộn, nếu không giết ngươi. Cái kia đầu to cũng là nhân vật hung ác, hắn phản ứng đầu tiên chính là phóng tới Phong Trung Hạc vũ khí. Hiển nhiên là muốn tự sát. Bất quá Phong Trung Hạc đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp một cái né tránh, mà đầu to cũng là muốn thừa cơ chạy trốn. Hạ Thiên tinh chuẩn trực tiếp công kích tại đầu to trên thân. Phong ấn. Hạ Thiên một nháy mắt phong ấn tại đan điền của hắn phía trên. Trong miệng hắn có độc, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Phong Trung Hạc trực tiếp một bàn tay đánh vào đầu to trên mặt, đem hắn trong miệng tất cả nha tất cả đều đánh bay, sau đó lại đem trong cơ thể hắn cả người hắn khống chế lại. Phốc. Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng là nháy mắt vọt lên. Ba người một giây đồng hồ cũng không dám chênh lệch, cùng một chỗ đem cái này đầu to khống chế. Nhanh. Quá nhanh. Ba người bọn hắn cũng là vô cùng khẩn trương, đối phó cái này cấp bậc cao thủ, hơn nữa còn là bắt sống, thật là quá khó, bất quá cũng may ba người bọn hắn phối hợp phi thường tốt, vì lẽ đó thành công. Ta vừa rồi thật cho là hắn sẽ chạy thoát rồi. Vân Đỉnh Thượng Nhân nhìn về phía Hạ Thiên thật không nghĩ tới a, bản lãnh của ngươi so ta trong dự liệu còn muốn cao. Mà lại ngươi khả năng tính toán thật là đáng sợ, sức quan sát cũng rất khủng bố, thế mà số không sai sót công kích. Hừ. Đầu to trùng điệp hừ một tiếng, nếu như không phải hắn, các ngươi bắt không ngừng ta. Phí lời gì, chúng ta muốn biết cái gì, ngươi khẳng định biết, nói đi, bằng không vẫn là phải chịu khổ, cuối cùng đồng dạng muốn nói. Hạ Thiên vỗ một cái đầu của hắn. Không cần cho ta cơ hội, nếu không ta sẽ trực tiếp chết mất. Đầu to nói. Giao cho ta đi, ta nghĩ biện pháp để hắn mở miệng. Vân Đỉnh Thượng Nhân nói. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó đầu to bị mang theo xuống dưới. Hạ Thiên tại đầu to trên thân vỗ một cái, kiểm tra một vòng xem ra hắn thật là vụng trộm chạy tới, trên thân không có bất kỳ cái gì theo dõi cùng đưa tin thủ đoạn, liền chữ vật trang bị cũng không có. Mật Sơn động cao tầng, bắt lấy một cái, vậy thì nhất định phải thật tốt thám thính một chút ha. Vân Đỉnh Thượng Nhân trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Đạp. Đông Tà Cửu đi tới ta bên này có tiến triển, tiểu tử này trên thân có Hoa Lâu chiếc khăn tay, hiển nhiên là mới từ Hoa Lâu rời đi, mặc dù đồ trên người hắn cái gì cũng không có, nhưng là có thể khẳng định, hắn đồ vật khẳng định giấu ở Hoa Lâu. Cái gì đầu to sắc mặt biến đổi phế vật, phế vật. Xem ra không sai, bất quá vì để phòng vạn nhất, vẫn là phái cao thủ đi thôi. Hạ Thiên nói. Yên tâm, ta sẽ an bài tốt, xem ra chúng ta lần này cần có đại thu hoạch. Hết chương 6203. Chương 6204 sát thiên kế hoạch. Người đăng FTO. Còn dư lại mấy ngày nay, Hạ Thiên bọn hắn đều đang đợi tin tức. Qua vài ngày nữa, Đông Tà Cửu thủ hạ chạy về. Lão đại, đồ vật tìm được, tất cả đều ở đây. Thủ hạ cung kính nói. Đông Tà Cửu đem đồ vật cầm tới, nơi này không ít tạp vật, trong đó chỉ có một cái chữ vật trang bị. Những vật này đều là không có để vào chữ vật trang bị sao? Đông Tà Cửu hỏi một câu. Đúng, đều là tách ra thả, rất bí mật, thủ hạ nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Đông Tà Cửu trong tay một cái tiểu lệnh bài, trên đó viết hai chữ sát thiên. Sau đó hắn vừa nhìn về phía cái kia một bộ màu đỏ áo choàng. Đông Tà Cửu mở ra chữ vật trang bị bên trong đều là một chút phổ thông đồ vật, không có trọng yếu. Hạ Thiên tay phải chỉ viên kia lệnh bài, thứ trọng yếu nhất chính là nó, các ngươi nhìn kỹ phía trên viết là cái gì. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó cầm lên viên kia lệnh bài. Sát thiên, sát thiên. Đông Tà Cửu niệm hai lần, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn đều là uy tín lâu năm cao thủ, cũng đều là người vô cùng thông minh. Nhìn thấy hai chữ này thời điểm, bọn hắn liền đã minh bạch. Người bị người để mắt tới rồi. Vân Đỉnh Thượng Nhân nhướng mày. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Vân Đỉnh Thượng Nhân tay mò sờ bộ kia quần áo màu đỏ, khi hắn sờ đến trang phục màu đỏ thời điểm, cũng là tay trái dùng sức hất lên. Quần áo không có bị bỏ lại. Bình thường đến nói, Vân Đỉnh Thượng Nhân lực lượng phi thường đáng sợ, lần này đã có thể xé nát y phục, nhưng là bây giờ, quần áo cũng không có bị xé mở. Tuy hứng thật mạnh quần áo, Vân Đình Thượng Nhân kinh ngạc nói. Đông Tà Cửu cũng là đi ra phía trước, sau đó hai tay kéo một phát, đồng dạng không có xé mở quần áo, sau đó vừa dùng lực. Xoẹt! Quần áo trực tiếp bị xé mở. Thật mạnh tính bền dẻo a, ta dùng 3 điểm lực lượng mới xé mở. Vân Đình Thượng Nhân kinh ngạc nhìn trong tay mình quần áo cùng áo choàng. Phong Trung Hạc mỉm cười, cái này tựa như là chuyên môn đối phó ta a. Ân, người tại Vạn Đỉnh chi chiến thời điểm, nhẹ nhõm phá vỡ Bắc Cực Lang Nha phòng ngự, mọi người khẳng định biết người có vũ khí sắc bén, mà lại tốc độ công kích rất nhanh, vì lẽ đó những y phục này cùng áo choàng có thể hóa giải công kích của ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Phong Trung Hạc. Ngây thơ a, Phong Trung Hạc phi thường tự tin nói, hắn đối với mình bản sự vô cùng tự tin. Chỉ bằng những y phục này cùng áo choàng là không thể nào ngăn trở hắn. Hạ Thiên vừa nhìn về phía vật gì khác, nhìn một hồi, hắn có chút gật đầu, ngươi biết đây là vật gì sao? Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên trong tay tảng đá. Chúng ta cần phải đi. Ân, xác thực cần phải đi. Hạ Thiên mỉm cười. Chờ một chút, Hạ Thiên, đã đối phương muốn đối phó ngươi, vậy ta hẳn là triệu tập càng nhiều một số cao thủ cùng một chỗ đối kháng đối phương mới đúng. Vân Đình Thượng Nhân nói. Không còn kịp rồi, ta đã biết đối phương muốn làm gì, mà lại nhiều người cũng không nhất định là chuyện tốt. Hiện tại địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, mỗi cái cao thủ khẳng định đều là bị cự ly xa giám thị. Mặc dù bọn hắn không có khả năng biết nơi này chuyện gì phát sinh, nhưng là nếu như nơi này cao thủ rời đi, vậy bọn hắn khẳng định sẽ biết, đến lúc đó đối phương một khi đánh lén, cái kia nói không chừng sẽ phát sinh sự tình gì, mà lại chúng ta đến bây giờ cũng vẫn luôn là bị động, nếu như làm loạn, chỉ có thể hại càng nhiều người. Hạ Thiên nói, nhưng là bây giờ biết rất rõ ràng đối phương muốn đối phó các ngươi, chúng ta. Đông Tà Cửu muốn nói điều gì, bất quá bị Hạ Thiên đánh gãy. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Hạ Thiên mỉm cười. Thế nhưng là... Tốt, đừng lề mề chậm chạp, ta tin tưởng chân chính đại chiến đã không xa, thượng nhân khẳng định cũng có kế hoạch của mình, ta tùy thời chờ đợi phân công, bất quá bây giờ hai chúng ta cũng muốn đi giải quyết một chút đầy phát, đã đối phương muốn đối phó chúng ta, vậy chúng ta hai cái cũng cần đi thật tốt cùng đối phương chơi một chút. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc, ngươi cứ nói đi. Kia là tự nhiên, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Tốt, ta minh bạch ý của các ngươi, yên tâm đi, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta liền sẽ thủ hộ Tử Vân dãy núi một ngày, không quản đối phương dẫn phát dạng gì đại chiến, ta đều sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản, nếu như không ngăn cản được, ta liền sẽ liên hợp mọi người hết thảy phản kháng. Vân Đình Thượng Nhân nói. Ân, chúng ta đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, cùng Phong Trung Hạc trực tiếp đi ra ngoài. Tại Phong Trung Hạc đi ra ngoài về sau, Đông Tà Cửu nhìn về phía Vân Đình Thượng Nhân. Thượng Nhân, chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao, không giúp đỡ sao? Vô dụng, đối phương là hướng về phía hai người bọn họ đi, người đi, cũng không thể giúp đỡ bao lớn một tay, mà lại đến bọn hắn cái kia cấp bậc, trừ phi 6-7 đỉnh tiêm cao thủ cùng một chỗ vây giết, nếu không rất khó lưu lại bọn hắn, yên tâm đi. Vân Đình Thượng Nhân nói. Vậy chúng ta có hay không cần tới bảo hộ Lục Thảo Môn, vạn nhất đối phương đối Lục Thảo Môn xuất thủ đâu? Đông Tà Cửu hỏi lần nữa. Đối phương đang quyết định Hạ Thiên trước đó, là sẽ không đi tùy tiện đụng vào Lục Thảo Môn, bọn họ cũng đều biết Lục Thảo Môn là Hạ Thiên uy hiếp, Lục Thảo Môn tại, Hạ Thiên mãi mãi cũng ở ngoài sáng, nhưng là nếu như Lục Thảo Môn không có ở đây, cái kia Hạ Thiên liền biến thành chỗ tối, đến lúc đó nói không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Vân Đình Thượng Nhân nói. Thế nhưng là một điểm gì đó là đều không làm lời nói, ta là thật băn khoăn a. Đông Tà Cửu nói. Yên tâm đi. Hạ Thiên không phải một người bình thường, hắn là có thể dẫn dắt người cùng một thời đại, người như hắn, chú định sẽ có một cái không bình thường cả đời, không có người có thể ngăn trở hắn con đường đi tới. Vân Đình Thượng Nhân theo Hạ Thiên đánh bại đầu to một khắc kia trở đi, liền đã triệt để thấy rõ. Nếu như nói trước đó hắn đối Hạ Thiên thực lực chỉ có thể nói là nhận khả, vậy bây giờ cũng đã hoàn toàn khác biệt, hắn hiện tại là đối Hạ Thiên thực lực triệt để tôn trọng. Hắn phi thường rõ ràng. Mình cũng làm không được Hạ Thiên loại kia số không sai sót. Không chịu nhận mình già là không được. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc rời đi về sau, trực tiếp sử dụng không gian kim ngư rời đi. Hạ Thiên, chúng ta trực tiếp đi qua sao? Phong Trung Hạc hỏi. Đương nhiên, cơ hội tốt như vậy, nhất định phải tới, bất quá chúng ta hai cái nhưng là muốn đơn giản hóa trang một chút a. Hạ Thiên sau khi nói xong vỗ một cái thân thể của mình. Ken két. Xương cốt của hắn trực tiếp bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn dịch dung thuật đều là theo trên thân thể mình trực tiếp bắt đầu cải biến. Theo cốt đầu trên bắt đầu cải biến, sau đó là huyết nhục. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên dáng vẻ phát sinh đại biến dạng, trực tiếp biến thành trước đó hắn đánh bại cái kia mật sơn đầu to dáng vẻ. Ta đi, như vậy Phong Trung Hạc kinh ngạc nói. Một hồi khẳng định sẽ có chút đau nhức, bất quá người phải nhịn a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc nói. Móa, ta thế nhưng là Phong Trung Hạc, ta sẽ sợ đau sao? Phong Trung Hạc hỏi. 10 phút sau. A. Hạ Thiên, ta giết ngươi. Hết chương 6204. Chương 6205 ẩn núp. Người đăng FPO. Phong Trung Hạc cao thủ như vậy đều là tham gia a, bởi vì hắn toàn bộ thân thể cơ hồ đều sẽ Hạ Thiên tiến hành cải biến, cuối cùng trực tiếp đổi thành mạch mầm dáng vẻ. Hô. Phong Trung Hạc thở ra một hơi, mới vừa rồi còn thật là rất thống khổ a. Đúng rồi, từ giờ trở đi, ta chính là nghĩa phụ của ngươi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ta dựa vào, ngươi chiếm ta tiện nghi. Phong Trung Hạc mắng một câu. Nếu không ta nói ngươi đổi thành đầu to dáng vẻ, đến lúc đó ngươi nếu là lộ ra dấu vết lời nói, chúng ta coi như bại lộ. Hạ Thiên có ý tứ là, đầu to thân phận khẳng định không thấp, đến lúc đó liền có thể cùng những người khác tiến hành câu thông. Phong Trung Hạc phiền nhất chính là loại này câu thông. Vì lẽ đó hắn vừa nghe đến Hạ Thiên nói những này thời điểm, trực tiếp liền không nói lời nói. Ngươi tận lực không nói lời nào, bọn hắn mặc áo choàng cùng quần áo ta không lấy được, bất quá ta sẽ phỏng chế một chút, đến lúc đó chỉ cần không bị đối phương sở đến, hẳn là liền sẽ không bại lộ, chúng ta hỗn đến đối phương đội ngũ bên trong đi, sau đó tìm cơ hội, nếu như đối phương thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm lời nói, liền đánh lén, nếu như đối phương mạnh hơn chúng ta, liền tận lực chờ đợi. Đợi đến khi có cơ hội, chúng ta liền xử lý trong đó mấy người, sau đó trước theo yếu mở giết, nếu như đối phương so với chúng ta yếu lời nói, cũng không cần sốt ruột, lựa chọn đối phương buông lỏng nhất một khắc này, sau đó chúng ta nhanh chóng xuất kích, tìm đúng thời cơ nhất kích tất sát, sau đó khai chiến. Hạ Thiên nhắc nhở. Phong Trung Hạc mặc dù thực lực mạnh, nhưng liền xem như tại cùng Tử Vân cùng một chỗ đại chiến thời điểm, hắn cũng sẽ không đi quản những thứ này. Hắn một mực phụ trách chiến đấu. Về phần chiến thuật loại hình đồ vật, kia cũng là năm đó Tử Vân an bài. Hiện tại hắn cũng là lười đi cân nhắc những vấn đề này, vì lẽ đó hiện tại cũng đều giao cho Hạ Thiên. Nói cho ta lúc nào động thủ, xử lý người đó liền có thể. Phong Trung Hạc vô cùng đơn giản nói, hắn cũng lười đi cân nhắc lúc nào động thủ thích hợp nhất. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có cơ hội. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cái kia tảng đá vị trí là tam giác vàng vị trí. Lúc ấy Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đi ngang qua nơi đó thời điểm, Hạ Thiên còn cho Phong Trung Hạc nói qua nơi này, bởi vì nơi này là thôn bằng cùng Hồng Hổ bọn hắn cho Hạ Thiên nói qua địa phương. Đối phương sở dĩ lựa chọn nơi đó động thủ, chính là cân nhắc đến Lục Thảo Môn có nguy cơ, Hạ Thiên nhất định sẽ trở về, mà nơi này chính là Hạ Thiên phải qua đường. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Hạ Thiên là có không gian kim ngư, vì lẽ đó Hạ Thiên căn bản cũng không phải là nhất định phải đi ngang qua nơi này. Bất quá đã hiện tại Hạ Thiên đã biết nơi này có vấn đề, vậy hắn liền nhất định phải tới đây nhìn một chút. Chúng ta không trực tiếp truyền tống đi qua sao? Phong Trung Hạc hỏi. Trực tiếp truyền tống đi qua, dễ dàng trên đường đụng phải đối phương, hoặc là chúng ta liên tiếp dùng truyền tống thời điểm, bị đối phương cảm nhận được khí tức, vậy cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hạ Thiên nói, hắn làm việc vẫn là vô cùng cẩn thận. Cái kia chúng ta có phải hay không liền tuyệt đối an toàn? Phong Trung Hạc nghe xong Hạ Thiên phân tích cũng là cảm giác vô cùng có đạo lý. Không, tuyệt đối không có hoàn toàn an toàn, đơn giản điểm tới nói đi, một khi đụng phải đầu to người quen, cái kia vấn đề liền lớn, mà lại chúng ta đến bây giờ cũng không biết đối phương có tín vật gì tại, vì lẽ đó đến lúc đó liền nhất định phải cẩn thận, tận lực không đi đụng vào những này điểm, mà lại chúng ta tiếp xuống mấy ngày nay đều muốn cẩn thận một chút, tận lực tìm cơ hội, chỉ cần có cơ hội. Vậy thì nhất định phải nhất kích tất sát. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu như làm không cẩn thận, chính là tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên, sớm đi, cũng có thể biết đối phương có kế hoạch gì. Không đến mức quá bị động. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên hai người bọn họ không ngừng tiến lên, tại bọn hắn tiến lên thời điểm, cũng rốt cuộc đụng phải người quen, những người kia mặc giống như bọn họ quần áo. Tham kiến đại nhân, năm người kia vội vàng chạy đến Hạ Thiên trước mặt, bái. Ân. Hạ Thiên có chút gật đầu. Đại nhân, ngài tới thật sớm a, cái khác ba vị đại nhân đều không có ngài sớm. Năm người tôn kính nói. Các ngươi năm cái là cùng ai? Hạ Thiên học đầu to thanh âm nói. Lúc trước hắn liền biết đầu to thân phận khẳng định không thấp, mà lại những người này đối với hắn tôn kính như vậy, vậy hắn là thượng vị giả, không quản làm cái gì, đối phương đều sẽ cảm giác đến hợp lý. Đại nhân, chúng ta tạm thời còn không có tôn giả muốn, nếu như đại nhân ngài không chê, chúng ta hy vọng có thể đi theo đại nhân ngài. Một người trong đó vội vàng nói, mà lại tràn đầy chờ mong. Lúc này Hạ Thiên minh bạch, vị trí của hắn hẳn là tôn giả, mà lại lần này sẽ đến bốn cái tôn giả cấp bậc cao thủ, đương nhiên, hắn hiện tại làm xong đầu to, vậy liền còn lại ba cái tôn giả cấp bậc cao thủ. Mà lại những người này cũng không phải là mỗi một cái đều có cơ hội đi theo tôn giả lẫn vào. Bọn hắn đều hy vọng mình có thể cùng tôn giả hỗn. Vừa vặn Hạ Thiên hiện tại cần che giấu tung tích. Tốt, các ngươi năm cái từ nay về sau liền theo ta, nhớ kỹ, ta nói cái gì, các ngươi liền nhất định phải nghe cái gì. Nếu như dám có vi phạm, các ngươi hẳn phải biết tính tình của ta. Hạ Thiên mỉm cười, hắn liền dáng tươi cười đều là học đầu to dáng vẻ. Trước đó đầu to muốn hạ sát thủ thời điểm, trên mặt của hắn liền tất cả đều là loại này nụ cười quỷ dị. Đa tạ tôn giả đại nhân, đa tạ tôn giả đại nhân. Năm người kia cảm ơn đái đức nói. Nếu như về sau có người dám khi dễ các ngươi, tìm ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Năm người kia lúc này cũng đều là vô cùng hưng phấn, hoàn toàn đem Hạ Thiên bảo vệ, lúc này nếu có người dám làm tổn thương Hạ Thiên, bọn hắn thậm chí có thể cùng đối phương liều mạng. Hoàng Tam Giác Vàng Khu. Hạ Thiên đi vào nơi đó thời điểm, nơi đó đã có 30, 40 người, những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, từng cái cũng tất cả đều là đối Hạ Thiên cúi đầu, mà khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên bên cạnh năm người kia lúc, trên mặt cũng đều là ánh mắt hâm mộ. Hiển nhiên bọn hắn những người này đều muốn trở thành tôn giả thủ hạ, nhưng lại không thể nào làm được. Bởi vì tôn giả cũng không phải là tùy tiện liền thu thủ hạ. Chờ đợi. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, hắn cũng không có đi uống rượu, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, chung quanh những người kia cũng không dám cùng Hạ Thiên chào hỏi, nhưng lại không ít người đều đi cùng Phong Trung Hạc chào hỏi, hiển nhiên Phong Trung Hạc vai trò nhân vật trước kia cũng là rất nổi danh. Mọi người đều biết hắn là đầu to nghĩa tử. Nhất định phải cẩn thận a. Hạ Thiên hiện tại mặc dù mặt ngoài nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cũng là vô cùng xoắn xuýt, bởi vì hiện tại người nơi này đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, hắn có thể bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhưng là rất nhanh cái khác ba vị tôn giả liền sẽ đến. Đến lúc đó liền khẳng định sẽ nói chuyện phiếm cùng nghiên cứu đối phó biện pháp của mình, đến lúc đó nếu như hắn biểu hiện không tốt, liền sẽ bị những người kia phát hiện mánh khóe. Hả? Đúng lúc này, tất cả mọi người nháy mắt tất cả đều nhìn về phía trước. Đầu to, ngươi lại là cái thứ nhất đến, thật sự là gặp quỷ. Hết chương 6205. Chương 6206 Hạ Thiên chấn kinh. Người đang FTO. Đối phương hiển nhiên là có chút kinh ngạc, giống như bình thường đầu to đến liền nên chế một chút mới đúng. Rốt cuộc đã đến, Hạ Thiên đợi lâu như vậy, hắn cũng biết, khẳng định sẽ đến loại này nhận biết đầu to người, mà lại là cùng đầu to một cái cấp bậc người. Vì lẽ đó tiếp xuống không quản hắn làm cái gì, đều muốn cẩn thận một chút. Tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm. Nếu không liền sẽ bại lộ. Ta dựa vào, đầu to, hiện tại trâu rồi a, ngay cả ta đều không để ý thật sao nam tử kia sau khi nói xong, cũng là đi tới Hạ Thiên bên người. Giọng nói bình thản. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ ba động. Ngay cả nói chuyện trời đất thời điểm cũng là không có chút nào vết tích. Ngươi vẫn là như vậy nói nhảm nhiều. Hạ Thiên trên mặt lần nữa lộ ra cái kia dáng tươi cười. Cái kia dáng tươi cười là trước kia đầu to mới có dáng tươi cười. Thôi đi, đây chính là ngươi cái kia nghĩa tử a, nghe nói hắn thích nhất gây chuyện. Nam tử kia nói. Phong Trung Hạc đứng ở nơi đó một câu cũng không nói. Cũng không để ý đối phương. Còn rất cuồng, ngay cả ta cũng dám không trả lời. Nam tử kia trên mặt có chút không vui. Không trả lời ngươi lại có thể thế nào? Hạ Thiên hỏi. Trước kia liền nghe nói ngươi phi thường chiếu cố ngươi cái này nghĩa tử, hiện tại xem ra, quả là thế a, hắn sẽ không là ngươi con riêng đi. Đối phương nói thẳng, hắn cũng là vô cùng không khách khí. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía người trước mặt này, nếu như miệng của ngươi lại thúi như vậy, ta liền xé nát ngươi cái miệng này. Cường thế. Hạ Thiên biểu hiện vô cùng cường thế. Hắn quan sát đầu to thời gian cũng không dài, vì lẽ đó hắn vì không bại lộ mình, vậy thì nhất định phải cường thế một điểm, dạng này đối phương cũng sẽ không có cái gì hoài nghi. Hừ. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người trực tiếp rời đi, hiển nhiên là vô cùng khó chịu, bất quá hắn cũng không muốn cùng đầu to cứng đối cứng. Lão đại, có cần hay không chúng ta chuẩn bị một chút? Một tên thủ hạ vội vàng tiến lên, hắn hiển nhiên là vì biểu hiện một chút mình, để Hạ Thiên biết bọn hắn chỗ hữu dụng. Chuẩn bị cái gì? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, ngài cũng biết, Lục gia người này thích giở trò, ta sợ hắn sẽ đối thiếu gia bất lợi a. Tên kia thủ hạ len lén nói. Lục gia. Hạ Thiên hiện tại cũng coi là biết đối phương xưng hô. Như vậy, với hắn mà nói cũng có chỗ tốt. Không đến mức quá bị động. Không cần, nếu như hắn dám làm loạn, ta liền xử lý hắn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói cũng đúng vô cùng bá khí, hắn cái kia năm thủ hạ cũng tất cả đều là một mặt kính nể nhìn xem hắn. Cũng không lâu lắm. Mặt khác hai cái tôn giả cũng tới, bất quá hai người bọn hắn cũng không có nói với Hạ Thiên cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Cái này để Hạ Thiên cảm giác dễ dàng không ít. Hắn sợ nhất chính là trong đó người nào là đầu to người quen, nếu quả như thật là như vậy, cái kia Hạ Thiên coi như thật phiền toái. Tình huống không đúng lắm a, những người này còn không có làm chuẩn bị, mà lại không có chút nào sốt ruột, chẳng lẽ còn đang chờ người nào? Hạ Thiên nhướng mày, hiện tại tình huống nơi này càng ngày càng không đơn giản, trước đó hắn còn tưởng rằng đối phương muốn dùng bốn người này cùng những này thủ hạ đến đánh lén hắn cùng Phong Trung Hạc. Nếu quả như thật là như vậy, đối Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc uy hiếp cũng không lớn. Hạ Thiên thử qua, hắn cùng Phong Trung Hạc nếu như đơn đấu đầu to cái này cấp bậc người, vấn đề là không lớn, cho nên đối phương ba người tuyệt đối bắt không được đến bọn hắn. Thế nhưng là nếu như còn có cao thủ lời nói, vậy liền không đơn giản. Ân, người đến, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy số lớn cường giả đột kích, sau đó hắn trực tiếp đứng lên. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía trước Quỷ Tông người đến. Quỷ Tông. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên trong lòng là một vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh a. Mật Sơn Động xuất động nhiều cao thủ như vậy, kết quả còn liên hợp Quỷ Tông, đây quả thật là muốn để hắn thoát thân không được a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn 50 người. Căn cứ Hạ Thiên hiểu rõ đến tình huống Quỷ Tông hết thảy có thất thập nhị địa sát, 36 thiên cương, 18 vị La Hán cùng 9 đại vương tôn. Mà cái này hơn 50 người bên trong có 2 cái vương tôn, 8 cái La Hán, 16 cái thiên cương, còn lại cũng đều là địa sát cấp bậc cao thủ. Ta dựa vào, thế mà tới nhiều cao thủ như vậy. Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương. Không thể không nói. Nhiều cao thủ như vậy nếu như vây công hắn cùng Phong Trung Hạc. Cái kia muốn chạy trốn thật là có điểm khó khăn, đối chiến, cơ hồ là không có cái gì phần thắng rồi, trừ phi hai người bọn họ có thể bắt lấy những cái kia nhỏ cơ hội. Nhưng vẫn là quá khó, nơi này cao thủ quá nhiều, mặc dù đơn đấu Hạ Thiên đối bọn hắn không sợ hãi, nhưng là nếu như Hạ Thiên cùng cái khác đỉnh tiêm cao thủ thời điểm chiến đấu, những cái kia thực lực bình thường cao thủ ở bên cạnh không ngừng đánh lén. Đó chính là đại phiền toái. Mật Sơn Động các vị các huynh đệ. Mọi người chuẩn bị thế nào? Một tên vương tôn tiến lên nói. Các ngươi làm sao không có mặc đại bằng nhất tộc cho áo choàng? Lục gia tiến lên dò hỏi. Không nóng nảy, chờ nhanh khai chiến, chúng ta lại truyền. Tên kia vương tôn nói. Nha! Hạ Thiên lúc này minh bạch, nguyên lai bọn hắn áo choàng đều là đại bằng nhất tộc cho, khó trách lực phòng ngự cùng tính bền dẻo tốt như vậy, đây là chuyên môn dùng để đối phó Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc A. Nguyên lai đại bằng nhất tộc là liên hợp Mật Sơn Động cùng Quỷ Tông cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc. Đây quả thật là đại thủ bút a. Ha ha ha ha, các ngươi tới thật sớm a. Một tên nam tử từ phương xa đi tới. Một người. Lần này tới chính là một người, bất quá nhìn thấy người này thời điểm, không khí hiện trường triệt để đọng lại. Làm sao đều là đang nghênh tiếp ta sao? Nam tử kia nở nụ cười nói. Các ngươi thánh môn thật là không có người nào a, thế mà để ngươi cái này thánh môn lão đại tự mình xuất động, hơn nữa còn cũng chỉ có một mình ngươi. Quỷ tông một tên vương tôn trực tiếp mở miệng nói ra, hiển nhiên quỷ tông cùng thánh môn quan hệ trong đó cũng không phải là tốt bao nhiêu. Thánh môn lão đại. Lúc này Hạ Thiên cũng là thật muốn hỏng mất. Hắn đã không lời có thể nói. Vì đối phó hắn, những thế lực này thật là đáng sợ, cư nhiên liên hiệp nhiều cao thủ như vậy. Không có cách, chúng ta thánh môn không phải là cái gì người đều nhận, cái gì cá con nát tôm chúng ta đều là không cần. Thánh môn lão đại vẫn là nở nụ cười nói. Hừ, người cái này quỷ tông phản đồ, cũng không cảm thấy ngại nói những này, lần này chúng ta không so đo với ngươi, nhưng là ngươi cho chúng ta cẩn thận một chút, nếu như về sau đụng phải, chúng ta tuyệt đối không khách khí. Quỷ tông tên kia vương tôn trùng điệp hừ một tiếng. Lúc này mật sơn động người đều không nói gì thêm. Nguyên lai thánh môn lão đại trước kia là quỷ tông người, bất quá hắn lúc ấy hẳn là ít nhất cũng là một tên vương tôn cấp bậc cao thủ. Sau khi ra ngoài, sáng lập thánh môn. Uy, đầu to, ta nghe nói người nghĩa tử xuất quan, người đưa người bảo vật đều cho hắn, thật đúng là thành công a, thời gian ngắn như vậy liền bồi dưỡng được một cao thủ. Thánh môn lão đại không để ý đến quỷ tông cao thủ, mà là trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 6206. Chương 6207 không thắng được chiến đấu. Người đang FPO. Thánh môn lão đại đột nhiên nói chuyện với Hạ Thiên, cái này để Hạ Thiên trong lòng siết chặt, hắn sợ nhất chính là như vậy tình huống, bởi vì hắn không biết mình cùng đối phương phải chăng quen thuộc. Nếu như biểu hiện phi thường thân mật đi, vạn nhất giữa bọn hắn có ân oán đâu, nếu như biểu hiện quá kháng cự, vạn nhất giữa hai người có giao tình đâu. Rất nhiều vấn đề a. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải cẩn thận đối mặt. Hừ, xen vào việc của người khác, Hạ Thiên oán trách một câu, bất quá hắn trên mặt cũng không có bất luận cái gì đặc thù biểu lộ, để người nhìn không ra hắn cùng thánh môn lão đại ở giữa đến cùng là có hay không giao tình. Thánh môn lão đại cũng không có mảy may tức giận ý tứ, mà là trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười mật sơn động, trong truyền thuyết có vô số cao thủ, bởi vì các ngươi nắm giữ phục chế cao thủ biện pháp. Bất quá phục chế đỉnh tiêm cao thủ lại cần tốn hao rất lớn tài nguyên, một cái nghĩa tử cũng có thể để ngươi tốn hao như thế lớn tài nguyên, thật sự là không dễ dàng a. Đánh giấm Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Đầu to, tính tình đừng như vậy lớn, nói không chừng về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác đâu, nếu là ngày nào các ngươi mật sơn động không có, ngươi có thể tới ta thánh môn a, ta khẳng định thu lưu ngươi. Thánh môn lão đại mỉm cười. Trên mặt tất cả đều là tùy ý thần sắc. Hạ Thiên hiện tại tính toán một chút, nơi này thánh môn lão đại thực lực thần bí nhất, thực lực tuyệt đối sẽ không so mật sơn động tôn giả cùng quỷ tông vương tôn yếu, nói cách khác, hiện tại nơi này hết thảy ba cái tôn giả, hai cái vương tôn cùng một cái thánh môn lão đại. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc nếu như cùng những người này giao chiến, bọn hắn một người liền muốn đồng thời đối mặt ba cái đỉnh tiêm cao thủ, mà lại những này đỉnh tiêm cao thủ thực lực, cơ hồ không thể so vân đỉnh thượng nhân yếu quá nhiều. Liền xem như vân đỉnh thượng nhân cũng làm không được một vôn hai, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của những người này đến tột cùng là cỡ nào mạnh. Lại thêm chung quanh những cao thủ kia, bọn hắn thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Thực lực của những người này cộng lại, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Liền xem như đánh lén xử lý một hai cái, cũng tuyệt đối không có khả năng thắng. Không thể xuất thủ, Hạ Thiên không dám truyền âm. Người nơi này tất cả đều là cao thủ, vì lẽ đó hắn lựa chọn phương pháp là tại Phong Trung Hạc trên bờ vai đập cái kia một chút thời điểm, ở phía trên thừa cơ viết xuống mấy chữ này. Phong Trung Hạc minh bạch Hạ Thiên ý tứ về sau, cũng không nói lời nào, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Vừa nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Uy, đầu to, ta nghe nói người đoạn thời gian trước đạt được một kiện bảo bối. Không lấy ra cho mọi người nhìn xem sao? Thánh môn lão đại lần nữa đối Hạ Thiên mở miệng, hắn phảng phất là đối Hạ Thiên vô cùng có hứng thú. Đương nhiên, hắn hứng thú là Hạ Thiên hiện tại dịch dung người này, cũng chính là đầu to. Ta nghe nói các ngươi gần nhất lại bắt đến một đầu la sát, có phải là to lớn la sát đều muốn tập hợp đủ rồi? Hạ Thiên hỏi dò, bởi vì thôn bằng đầu kia la sát bị người dẫn đầu, hắn muốn biết có phải là thánh môn người làm. Chuyện khi đó để hắn cùng Phong Trung Hạc đều là vô cùng nghi hoặc. Vì lẽ đó hắn muốn thừa cơ hỏi rõ ràng. yên tĩnh. Hạ Thiên câu nói này vừa ra khỏi miệng thời điểm, tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Ta có phải hay không nói sai? Hạ Thiên nội tâm siết chặt. Liên Thánh Môn lão đại cũng là cho mày, lúc này chung quanh những người kia cũng là đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngươi là thế nào biết đến Thánh Môn lão đại không có phủ nhận? Nhưng hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng thời điểm, hiện trường mỗi người biểu lộ tất cả đều là không giống, đặc biệt là Quỷ Tông. Lúc này Quỷ Tông cái kia hai cái vương tôn cũng là nháy mắt đi thẳng về phía trước các ngươi Thánh Môn lúc nào cầm tới cái cuối cùng La Sát, cái kia La Sát không phải tại Lục Thảo Môn sao, có Hạ Thiên thủ hộ, các ngươi làm sao làm đến cái kia La Sát? Quỷ Tông hao phí nhiều như vậy nhân lực vật lực, đều không thể cầm xuống Lục Thảo Môn. Lần này bọn hắn cũng là dự định xử lý Hạ Thiên về sau lại ra tay với Lục Thảo Môn, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, cái cuối cùng La Sát thế mà bị Thánh Môn đem tới tay. Đây đối với Quỷ Tông đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt a. Cái này không cần các ngươi quản, bất quá có một chút, ta nhớ được cái cuối cùng La Sát tại các ngươi Quỷ Tông trong tay đi, ngươi cần phải nhìn kỹ, nếu không bảy đại La Sát liền bị ta tất cả đều đem tới tay, đến lúc đó ta sống lại Quỷ Vương, các ngươi Quỷ Tông chẳng phải là thật mất mặt. Thánh Môn lão đại mỉm cười, trên mặt vẫn là hắn bộ kia ngoạn vị thần sắc. Quỷ Tông hai cái vương tôn cắn răng, sau đó vọt thẳng hướng về phía Thánh Môn lão đại. Động thủ. Bọn hắn hiển nhiên là muốn động thủ. Dừng tay, Mật Sơn động tôn giả la lớn. Trực tiếp đem Quỷ Tông hai cái vương tôn cản lại, các ngươi làm cái gì? Các ngươi cũng đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích. Chúng ta địch nhân chung là cái kia Hạ Thiên. Hắn là một cái không chừng nhân tố. Nếu như không xử lý hắn, nói không chừng tương lai hắn sẽ hư mất đại sự của chúng ta. Về phần La Sát sự tình, ai có bản lĩnh tập hợp đủ, đó chính là ai, phục sinh Quỷ Vương là ba người chúng ta thế lực cộng đồng nguyện vọng, vì lẽ đó chỉ cần Quỷ Vương phục sinh, chúng ta Mật Sơn động bất kể là ai phục sinh, chúng ta muốn là kết quả. Hừ, cái gì cầu thí Thánh Môn, các người Mật Sơn động thừa nhận Thánh Môn tồn tại sao? Hắn chẳng qua là chúng ta Quỷ Tông một tên phản đồ mà thôi. Quỷ Tông Vương Tôn la lớn. Chúng ta Mật Sơn động không cần biết hắn là ai, từ nơi nào đi ra, chúng ta chỉ biết là hiện tại bảy đại La Sát sáu cái đều là bọn hắn Thánh Môn tìm trở về, các ngươi Quỷ Tông thực lực so Thánh Môn cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, thế nhưng là kết quả đây các ngươi chỉ tìm được một cái, mà lại ta đoán chừng cái cuối cùng cũng không nhất định giữ được, đến lúc đó Thánh Môn phục sinh Quỷ Vương, cái kia Quỷ Vương cỗ thứ nhất lực lượng chính là Thánh Môn, mà lại Quỷ Vương bảo tàng cũng là Thánh Môn, điểm này không có người có thể cải biến, chúng ta Mật Sơn động chỉ nghe Quỷ Vương. Tên kia Mật Sơn động tôn giả nói thẳng. Hừ. Quỷ Tông cái kia hai cái vương tôn trùng điệp hừ một tiếng, chúng ta mới là Quỷ Vương chính tông truyền nhân, chỉ bằng hắn một tên phản đồ, cũng xứng tỉnh lại Quỷ Vương, hắn có bản sự kia sao? Thánh Môn lão đại mỉm cười, có hay không bản sự kia liền chờ xem, Quỷ Vương phục sinh, thời đại mới liền đã muốn tới, hiện tại thế giới nhưng không có Tử Vân thượng nhân cùng bọn hắn đám kia cao thủ, hiện tại Tử Vân dãy núi, những người này quả thực chính là yếu đáng thương, đến lúc đó Quỷ Vương nhất định có thể nhất thống Tử Vân dãy núi. Thậm chí có thể mang theo chúng ta đánh đi ra, đến lúc đó, chúng ta Thánh Môn hẳn là lớn nhất công thần đi. Ngậm miệng, nếu như ngươi muốn chúng ta Quỷ Tông hiện tại liền bình định các ngươi Thánh Môn, vậy ngươi tiếp tục, nếu không liền cho ta đàng hoàng hiếp. Quỷ Tông Vương Tôn nổi giận nói. Hạ Thiên một câu, để trong này người triệt để dùm beng. Không đủ Hạ Thiên nhưng từ những người này trong lời nói đạt được không ít tin tức hữu dụng a. Phục sinh Quỷ Vương. Đây chính là một cái lớn tin tức a. Đúng rồi, đầu to, mới vừa nói đến ngươi bảo vật, thế mà bị ngươi chuyển hướng. Thánh Môn lão đại cũng không có mảy may sinh khí, mà là nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 6207. Chương 6208 ta muốn phong trung hạc. Người đang ép FPO. Ngạch. Hạ Thiên xem kịch nhìn vừa vặn, kết quả hiện tại Thánh Môn lão đại lại đem vấn đề dẫn tới trên người hắn. Hắn hiện tại trong lòng quả thực chính là đang mắng mẹ a, thật vất vả có thể tận lực bình tĩnh một chút, nhưng là bây giờ hắn lại an bình không được nữa. Thánh Môn lão đại cũng thật sự là một cái người không đơn giản a. Hắn mới mở miệng chính là để người vô cùng nổi nóng a, mà lại hắn tựa như là đang cố ý khí hiện trường những người này đồng dạng. Chẳng lẽ ta sự tình gì đều muốn nói cho ngươi sao? Hạ Thiên cũng là lần nữa lộ ra đầu to dáng tươi cười. Nụ cười của ngươi thật là đáng sợ. Cũng đừng đối ta cười, ta và ngươi lại không có thù, chẳng qua là hỏi thăm một chút mà thôi, đã ngươi không thích, quên đi, Bất quá người vật kia lai lịch thật không đơn giản a, nếu như ngươi cảm thấy ngươi không khống chế được, có thể đưa cho ta. Thánh môn lão đại đồng dạng cũng là cười một tiếng. Hạ Thiên khiêu khích nói ra, vậy ngươi thử nhìn một chút, tới đoạt đi. Được rồi, hiện tại thế nhưng là ba thế lực lần thứ nhất liên hợp lại đối phó người khác, ta cũng không thể làm phá hư. Lại nói, lần này còn có đại bằng nhất tộc tham dự, ta nghe nói cái kia Hạ Thiên có một đầu tử long thủ hộ, nếu như hắn triệu hoán đi ra, cái kia đại bằng nhất tộc cao thủ liền có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ, đến lúc đó chỉ còn lại bốn người, Hạ Thiên, Phong Trung Hạc, còn có hắn hai người thủ hạ, một cái đồ ăn năm, một cái tiểu lục, đồ ăn năm không có năng lực chiến đấu, có thể bỏ qua không tính, tiểu lục lực sát thương cường đại, nhưng ta đi Tây vực nghe ngóng, hắn hiện tại là mất trí nhớ trạng thái, vì lẽ đó chỉ có lực sát thương, không có năng lực khác, đến lúc đó chỉ cần có người đánh lén hắn, có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Thánh môn lão đại trực tiếp mở miệng nói ra. Lần này, biểu tình của tất cả mọi người tất cả đều nghiêm túc. Rốt cục nói tới chính sự bên trên. Bọn hắn tụ tập ở đây mục đích thế nhưng là vì giết Hạ Thiên, bọn hắn lần này danh hiệu chính là Sát Thiên Đại Hội. Trước đó vẫn luôn là tại nói chuyện phiếm, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại bọn hắn bắt đầu nói chuyện chính. Mà cái này chính sự chính là thế nào làm rơi Hạ Thiên. Hạ Thiên mặc dù đã thấy bọn hắn thế lực của nơi này, nhưng Hạ Thiên không nghĩ tới chính là, đối phương thế mà còn có đại bằng nhất tộc người làm hậu thuẫn. Hạ Thiên là biết đại bằng nhất tộc đang giúp đỡ, có thể lúc trước hắn cho rằng chỉ là những này áo choàng cùng quần áo mà thôi. Nhưng bây giờ Hạ Thiên minh bạch. Đối phương đã biết hắn có tử long tồn tại. Kỳ thật đây cũng không phải là quá lớn bí mật. Trước đó An Giác đỉnh tiêm cao thủ cũng không có tại một Hạ Thiên người này, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên không biết, cũng không có điều tra qua, thế nhưng là cái này tam đại hắc ám thế lực lại cẩn thận điều tra Hạ Thiên. Vì lẽ đó bọn hắn cũng liền biết tử long sự tình. Như là đã biết tử long, vậy bọn hắn lại vừa vặn có thể thỉnh cầu đại bằng nhất tộc hỗ trợ, đến lúc đó đại bằng nhất tộc cũng có thể nói bọn hắn trùng hợp phát hiện có long tộc tại làm hư quy củ, vì lẽ đó bọn hắn mới ra tay. Thậm chí có thể sẽ trợ giúp những người này cùng một chỗ diệt sát Hạ Thiên. Dù sao đến lúc đó có thể tính cùng một chỗ. Không thể không nói, những người này thật là chuẩn bị đầy đủ a, mà lại có thể nói, bọn hắn cái này diệt sát Hạ Thiên phương thức, quả thực chính là so diệt sát năm đại chí tôn còn muốn thể diện a. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có xem thường qua Hạ Thiên. Thậm chí đem Hạ Thiên xem như một cái tiềm ẩn uy hiếp đến đối đãi. Kế hoạch đều nghiên cứu tốt, liền thấy thời điểm làm sao xuất thủ, bất quá chúng ta nhiều người như vậy nếu như ngay cả một cái Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đều giải quyết không được lời nói, đây cũng là không cần nói chuyện gì cầm xuống Tử Vân dãy núi. Một tên vương tôn nói, bọn hắn những người này bình thường mặc dù rất ít xuất thủ, nhưng bọn hắn đối Tử Vân dãy núi vô cùng hiểu rõ, cũng biết mình thực lực tại Tử Vân dãy núi đại khái là đẳng cấp gì. Mặc dù bọn hắn cũng đều biết cái này Hạ Thiên không đơn giản, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng mình nhiều người như vậy còn không dưới đối phương. À, đúng, nhớ kỹ một điểm, cái kia Phong Trung Hạc, ta muốn sống. Thánh môn lão đại nói thẳng. Hả? Một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía thánh môn lão đại. Ngươi có ý tứ gì? Ta không có ý gì, chỉ đơn giản như vậy, Hạ Thiên tùy tiện giết, bất quá Phong Trung Hạc ta muốn người sống, nhất định phải là người sống. Thánh môn lão đại giọng nói đột nhiên lạnh xuống, mà lại mặt không hề cảm xúc, tại thời khắc này, hắn tựa như là tại mệnh lệnh hiện trường người đồng dạng, mà không phải đang thương lượng. Ở đây những người này lông mày tất cả đều nhíu lại, chẳng ai ngờ rằng, thánh môn lão đại thế mà lại đột nhiên đưa ra dạng này vô lý yêu cầu. Ngươi coi nơi này ngươi là lão đại sao? Quỷ tông cái kia hai cái vương tôn đã sớm nhìn thánh môn lão đại khó chịu, lúc này nghe được hắn nói lời như vậy, cũng là rốt cuộc không khống chế nổi. Lần này liền mật sơn động người cũng đều là cho mày, ngươi đây liền muốn cho chúng ta một hợp lý giải thích a, nếu không chúng ta cũng sẽ không đáp ứng a. Rất đơn giản, Phong Trung Hạc ta hữu dụng, điều kiện chính là thánh môn ba thánh khí. Thánh môn lão đại nói thẳng. Ngạch. Thánh môn ba thánh khí. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường người tất cả đều an tĩnh lại, liền quỷ tông người cũng đều đã không nói, lúc này bọn hắn những người này đều không có lý do cự tuyệt. Liền quỷ tông người cũng không thể cự tuyệt thánh môn ba thánh khí. Bởi vì cái này ba thánh khí là một kiện tồn tại hết sức mạnh mẽ, bọn hắn cũng đều là vẫn muốn đạt được. Thành giao hay không? Thánh môn lão đại hỏi. Tốt, thành giao, nhưng là làm sao chia quỷ tông người hỏi. Ba thánh khí, tự nhiên là một nhà một cái cuối cùng liền xem ai nhất tò mò, đương nhiên, ta vẫn là câu nói kia, ta muốn sống, không quản các ngươi làm thế nào, ta nhất định phải một cái sống Phong Trung Hạc. Thánh môn lão đại nói lần nữa. Phong Trung Hạc. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc nghe được cái tên này thời điểm, hai người bọn họ cũng là vô cùng kinh ngạc, mặc dù bọn họ cũng đều biết đối phương là hướng về phía Hạ Thiên tới, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, thánh môn lão đại cuối cùng thế mà muốn Phong Trung Hạc. Cái này ngoài Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đoán trước. Liền chính Phong Trung Hạc đều không nghĩ tới, thánh môn lão đại thế mà nhìn chúng chính mình. Bất quá hắn vẫn nhớ Hạ Thiên, không quản nghe được cái gì, đều không cần có bất kỳ biểu hiện. Chúng ta đồng ý, cứ như vậy đi, bất quá bây giờ là không phải nên bắt đầu chuẩn bị rồi, chúng ta đều đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu câu dẫn Hạ Thiên đến đây đi. Mật Sơn động người gật đầu. Ta nói dứt khoát giết tới Lục Thảo Môn liền tốt, giết sạch Lục Thảo Môn, nhìn hắn ra không ra. Quỷ tông người vô cùng thiếu kiên nhẫn nói, hắn cho rằng trực tiếp nhất bạo lực nhất phương pháp cũng là quản dụng nhất, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng lười đi lãng phí thời gian. Không nên nghĩ nhiều như vậy, Lục Thảo Môn tại. Hắn liền mãi mãi cũng ở ngoài sáng, Lục Thảo Môn không có ở đây, vậy hắn liền nhất định sẽ ẩn núp đi, một đầu đáng sợ sư tử ẩn núp đi, đợi đến ngươi buông lỏng cảnh giác thời điểm cho ngươi một kích chí mạng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Mật Sơn động người nhắc nhở. Nói rất đúng, nhất định phải ở đây chặn giết hắn, ta đã để người truyền ra tin tức đi, liền nói có người muốn giết Lục Thảo Môn thôn bằng, kia là hắn kết bái huynh đệ, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tới. Thánh môn lão đại nói. Hết chương 6208. Chương 6209 không phải hắn. Người đang ép quy ô. Thật sự là ngoan độc a. Hạ Thiên phát hiện, những người này đối phó mình, căn bản là không có nói qua bất luận cái gì đạo nghĩa giang hồ, cũng không quan tâm qua mặt mũi, bọn hắn chính là muốn chơi chết mình, không tiếc bất cứ giá nào a. Mà lại bọn hắn ngay cả mặt cũng không cần. Đây chính là tam đại hắc ám thế lực. Bọn hắn không đi tính toán năm đại chí tôn, cũng không đi tính toán cao thủ khác, mà là đem mục tiêu nhắm ngay Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc. Bình thường đến nói, bọn hắn tam đại hắc ám thế lực đã muốn đánh xuống Tử Vân dãy núi, vậy dĩ nhiên là muốn đối năm đại chí tôn động thủ trước, sau đó để cao thủ khác nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có như vậy đi làm. Bọn hắn lựa chọn Hạ Thiên làm mục tiêu. Đám người này tựa hồ nhìn ra tiềm lực của ta. Bọn hắn biết ta là một cái không chừng nhân tố, vì lẽ đó muốn triệt để diệt trừ ta. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn hiểu được đối phương tại sao phải xử lý hắn, nhưng là hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì thánh môn lão đại sẽ coi trọng Phong Trung Hạc. Phải biết, chân chính biết Phong Trung Hạc là người nào cũng không nhiều. Mà lại Phong Trung Hạc xuất hiện thời gian cũng không dài. Vạn đỉnh chi chiến trước đó, không có ai biết Phong Trung Hạc từ đâu tới đây. Vì lẽ đó liền xem như bọn hắn muốn điều tra, cũng khẳng định là cái gì đều điều tra không ra được, mà lại Phong Trung Hạc người này bình thường rất ít nói chuyện, trừ cùng Hạ Thiên bên ngoài, hắn cơ hồ sẽ không cùng những người khác nói chuyện. Đương nhiên, hắn cũng biết, Phong Trung Hạc khi trước phát hiện rất có thể thật cùng hắn có quan hệ. Thật sự là phiền phức, đến lúc đó đừng lại tới một bang người không liên quan. Quỷ tông người phi thường khó chịu nói, lần trước bọn hắn tiến công Lục Thảo Môn thời điểm. Nguyên bản đã có thể đem Lục Thảo Môn cầm xuống, kết quả chính là tới một đám người không liên quan, thậm chí ngay cả Vân Đỉnh Thượng Nhân đều đến. Cuối cùng bọn hắn quỷ tông tổn thất 4 cao thủ, mà lại ngay cả chết một đầu quỷ thú. Cái này để bọn hắn vô cùng phiền muộn. Chúng ta thủ tại chỗ này, cũng không phải là tụ ở đây, nếu như người khác đi ngang qua, hết thảy cho qua, chính là Hạ Thiên 4 người bọn họ đi ngang qua, phải giết. Một cái cũng không thể để bọn hắn chạy thoát, mà lại chúng ta nhất định phải bắt đến sống Phong Trung Hạc. Thánh môn lão đại nói thẳng, mặc dù trước đó bọn hắn đều tại nói chuyện phiếm, thế nhưng là đang nói tới đánh giết Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn đều là hết sức chăm chú. Vậy chúng ta cứ như vậy các loại, cũng quá bị động đi, nói không chừng sẽ chờ tới khi nào đi, vạn nhất hắn căn bản là không có rời đi Lục Thảo Môn đâu. Quỷ tông những người kia cũng là phi thường khó chịu nói, vừa nghĩ tới Hạ Thiên người này. Bọn hắn liền rất khó chịu. Nếu như không phải đoạn thời gian trước nghiên cứu không thể ra tay với Lục Thảo Môn, bọn hắn thậm chí sẽ dẫn người trực tiếp bình định Lục Thảo Môn, thay mình thủ hạ báo thù. Hiện tại chỉ có cái này một cái biện pháp, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi, chúng ta trước chờ bên trên 10 ngày, ta đoán chừng hắn hẳn là sẽ trở về, đoạn thời gian trước còn có người nói hắn đã đi ra. Mật Sơn Động người hiển nhiên cũng là có một ít tin tức, bất quá Hạ Thiên một mực sử dụng không gian kim ngư hành động, vì lẽ đó căn bản cũng không có người có thể hoàn toàn truy tung đến Hạ Thiên tin tức. Không sai, ta có thể phi thường khẳng định mà nói, lúc trước hắn tuyệt đối là rời đi Lục Thảo Môn, chỉ bất quá bây giờ đến cùng tại vị trí nào, vậy cũng không biết, đương nhiên, trong thời gian ngắn, hắn cũng không có khả năng chạy bao xa, vì lẽ đó các vị mời yên tâm, nơi này là hắn trở về phải qua đường. Thánh môn lão đại phi thường muốn chuẩn nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. Bởi vì hắn như thế cắn chuẩn, mà lại cái cuối cùng la sát ngay tại trong tay của hắn, cái này chứng minh, trước đó trộm đi la sát rất có thể chính là hắn. Có thể Hạ Thiên thấy thế nào hắn cũng không phải loại kia hoàn toàn không cách nào cảm ứng được tồn tại a. Không phải hắn, Phong Trung Hạc hiển nhiên là biết Hạ Thiên đang suy nghĩ gì. Vì lẽ đó hắn cũng là lặng lẽ dùng phương pháp giống nhau nói cho Hạ Thiên, không phải người này, lúc ấy trộm đi la sát người, khẳng định không phải thánh môn lão đại. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta trước chờ một chút, chung quanh những người kia nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn cũng là trực tiếp ngồi ở chỗ đó, bọn hắn không nóng nảy tản ra cùng ẩn tàng, đợi có người tới, bọn hắn lại chi viện cũng được. Đông Tà Cửu địa bàn. Gần nhất hắn cùng Vân Đỉnh Thượng Nhân vẫn luôn đang bận rộn. Không xong, Thượng Nhân, ta vừa mới tiếp vào tin tức, Quỷ Tông người thật giống như là muốn đối Hạ Thiên kết bái huynh đệ thôn bằng xuất thủ. Đông Tà Cửu nhanh chóng tìm được Vân Đỉnh Thượng Nhân, gần nhất Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng là vẫn luôn tại hắn nơi này ở lại. Ngươi quên sao? Vân Đỉnh Thượng Nhân mỉm cười. Ngạch! Đông Tà Cửu sững sờ. Sát Thiên Vân Đỉnh Thượng Nhân nói lần nữa. A, ta hiểu được. Đây là đối phương mưu kế, bọn hắn cố ý thả ra gió đến, chính là vì chờ đợi Hạ Thiên mắc câu, chờ Hạ Thiên mắc câu rồi, bọn hắn tốt ra tay với Hạ Thiên, đúng không? Đông Tà Cửu kịp phản ứng. Ân, ngươi truyền tin cho phụ cận cái khác tất cả thế lực, nói cho bọn hắn, tạo ra điểm thanh thế liền tốt, phái một chút thủ hạ náo động tĩnh lớn một chút, không cần thật đi qua, phối hợp một chút đối phương. Vân Đỉnh Thượng Nhân nói, ta hiểu được, thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn không có sao chứ? Đông Tà Cửu vẫn là lo lắng Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc. Yên tâm đi, Hạ Thiên thông minh như vậy, mà lại bản lãnh của hắn cũng không yếu, hắn bây giờ nói không chừng đã bắt đầu tính toán đối phương. Vân Đỉnh Thượng Nhân vô cùng tin tưởng Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn tuyệt không lo lắng Hạ Thiên ăn thiệt thòi. Ân, tốt, ta cái này đi thông chi, Đông Tà Cửu nói xong trực tiếp rời đi. Lần này đối phương động tĩnh khẳng định không nhỏ, không biết hắn muốn làm sao ứng phó đâu. Thánh môn, Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động, tam phương cao thủ số lượng cộng lại, hoàn toàn siêu việt Tử Vân dãy núi hiện tại mặt ngoài cao thủ số lượng, nhưng là nếu như bọn hắn liền chút bản lãnh này, khẳng định bắt không được Tử Vân dãy núi. Vân Đỉnh Thượng Nhân lầm bầm lầu bầu nói. Hiện tại hắn điều tra ra được số liệu đã có thể nói là phi thường khủng bố, nhưng là hắn cũng minh bạch, nếu như Hắc Ám ba thế lực hiện tại đối Tử Vân dãy núi xuất thủ, vậy khẳng định có rất nhiều ẩn tàng cao thủ đều sẽ xuất thủ. Mà lại bọn hắn hiện tại là từ một nơi bí mật gần đó, chỉ khi nào đến chỗ sáng, vậy bọn hắn đem khắp nơi đều đụng phải phản kháng, Tử Vân dãy núi người đều sẽ cùng một chỗ phản kháng, số người của bọn họ cũng không đủ Tử Vân dãy núi người đánh. Cho nên nói, không quản từ chỗ nào một phương diện cân nhắc, Hắc Ám ba thế lực đều không đủ. Thế nhưng là hắn cũng biết một điểm. Một khi Quỷ Vương phục sinh, cái kia ngủ say quỷ giới đại quân nói không chừng cũng sẽ bị một lần nữa triệu hoán đi ra, đến lúc đó liền phiền toái. Vân Đỉnh Thượng Nhân vẫn muốn ngăn cản loại chuyện này, có thể hắn cũng vẫn luôn không thành công. Thời đại bước chân đã không phải là hắn có thể ngăn cản. Hạ Thiên, thời đại mới là các ngươi những người trẻ tuổi này, liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có thể náo bao lớn đi. Vân Đỉnh Thượng Nhân ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lúc này Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đang ngồi ở nơi đó nghỉ ngơi. Vì để tránh cho bại lộ, hắn cũng không có đi uống rượu, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Uy, đầu to, thương lượng cái sự tình, Thánh môn lão đại tiến tới Hạ Thiên bên người. Hết chương 6209. Chương 6210 Thánh môn lão đại trốn. Người đăng FTO. Hạ Thiên hiện tại ghét nhất chính là cái này Thánh môn lão đại. Có thể hắn còn hết lần này tới lần khác tổng tiến đến Hạ Thiên bên người đến, Hạ Thiên nghĩ rất đơn giản, đó chính là không bại lộ mình, tận lực không cùng người khác tiếp xúc. thế nhưng là hắn thường xuyên cùng Hạ Thiên chủ động nói chuyện phiếm. Hiện tại còn bu lại. Thật sự là càng phiền ai, liền càng có thể nhìn thấy a. Mà lại Hạ Thiên đã đoán được hắn mục đích, hắn tới, khẳng định là cùng trước đó hắn nói qua cái kia bảo vật có quan hệ. Đương nhiên, Hạ Thiên khẳng định là không biết bảo vật là cái gì. Vì lẽ đó hắn càng không nguyện ý cùng người kia giao thiệp. Thánh môn lão đại, khẳng định là một cái tâm tư phi thường kín đáo người, nếu như mình không cẩn thận lộ ra chân ngựa, hắn khẳng định sẽ phát hiện, vì lẽ đó Hạ Thiên tiếp xuống nhất định phải cẩn thận. Nói Hạ Thiên đơn giản đáp lại nói. Vật kia ngươi coi như đạt được, cũng sẽ không dùng, nhiều nhất có thể làm một cái thánh khí sử dụng, nhưng là cho ta khác biệt, ta có thể phát huy nó tác dụng lớn nhất, ngươi cũng biết, hai người chúng ta quan hệ cũng không tệ, nếu như ta mạnh, ngươi cũng nhiều một người bạn, về sau cách cục ai cũng không biết lại biến thành cái dạng gì, nhiều cái bằng hữu thêm một cái tương lai. Thánh môn lão đại nói thẳng. Hắn nói như vậy, chính là không có giấu giếm Hạ Thiên ý tứ, trực tiếp nói cho Hạ Thiên, thứ này hữu dụng, nhưng chỉ có hắn sẽ dùng. Ta tại sao phải cho ngươi? Hạ Thiên trên mặt lộ ra đầu to cái kia dáng tươi cười. Ngươi cái nụ cười này mãi mãi cũng là chán ghét như vậy a. Bất quá hai người chúng ta có thể nghiên cứu một chút, ta đem ba thánh khí mặc dù đưa ra ngoài, nhưng là ta tự nhiên còn có bảo bối để lại cho ngươi, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, đưa cho ngươi đồ vật cũng nhất định so thánh khí hữu dụng. Thánh môn lão đại lần nữa khuyên giải nói. Hắn là các loại lợi dụ a. Chính là hy vọng Hạ Thiên đem đồ vật giao cho hắn. Kỳ thật nếu như đồ vật tại Hạ Thiên trong tay, Hạ Thiên nói không chừng thật sẽ cho hắn, bởi vì không muốn gây cái phiền toái này. Có thể Hạ Thiên trên thân căn bản cũng không có vật kia, hắn thậm chí không biết là thứ gì. Cái này phiền toái. Ngươi cũng có thể nói cho ta dùng như thế nào, sau đó chúng ta chính là hảo huynh đệ, chờ ta lợi hại, ta cũng sẽ chiếu cố ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn đem thánh môn lão đại còn nguyên trả lại cho đối phương. Thánh môn lão đại nhướng mày, phảng phất là đang suy tư cái gì. Tham lam. Hạ Thiên tận lực để cho mình biểu hiện tham lam một chút, bởi vì tham lam mãi mãi cũng là không sai. Dù là Hạ Thiên cùng lúc trước hắn thật sự có cái gì giao tình cũng không quan trọng. Bởi vì trên thế giới này, liền xem như thân huynh đệ, tại chính thức bảo vật trước mặt, cũng sẽ trở mặt, Hạ Thiên hiện tại chính là thái độ này. Tốt, loại kia ngươi cải biến chủ ý nói cho ta, ta tùy thời chờ ngươi. Thánh môn lão đại cũng không có trở mặt, mà là cho Hạ Thiên lưu lại một câu nói như vậy, sau đó trực tiếp đứng dậy. Rời đi. Phong Trung Hạc để tay sau lưng Hạ Thiên, ở phía trên nhẹ nhàng miêu tả mấy chữ ngươi được lắm đấy. Hắn vừa rồi cũng là cùng Hạ Thiên lau một vệt mồ hôi. Vừa rồi thánh môn lão đại nói vấn đề là thật đáp không được a. Vì lẽ đó Hạ Thiên trả lời cũng đều là vô cùng dứt khoát. Cũng may lần này xem như hồ lộng qua. Chờ đợi. Thời gian kế tiếp chính là chờ đợi. Rốt cục tại ngày thứ 8 thời điểm. Người đến. Tại cảm nhận được người tới thời điểm, một nháy mắt, tất cả mọi người đều phân tán ra đến. Những người này lúc này tất cả đều là nhanh chóng che giấu. Sau đó bọn hắn liền thấy một đội tiếp lấy một đội người theo tam giác vàng nơi này đi ngang qua. Những người này tất cả đều là hướng Lục Thảo môn phương hướng tiến đến, hiển nhiên bọn hắn đều là nghe nói Quỷ Tông muốn đối phó thôn bằng tin tức, cho nên mới hỗ trợ. Những người này, Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên. Đều là Vân Đỉnh Thượng Nhân an bài, Hạ Thiên nói. Nha! Phong Trung Hạc phát hiện, liền tự mình nghĩ đơn giản, những người khác đều sẽ phối hợp với nhau a. Những người này một nhóm tiếp lấy một nhóm đi qua. 10 ngày sau. Không có tin tức. Sau 15 ngày, vẫn là không có tin tức. Sau 20 ngày, tin tức. Bất quá cũng không phải là Hạ Thiên tới tin tức, mà là thánh môn nơi đó đột nhiên tới tin tức. Không được, ta trước hết rời đi, trong nhà ra một chút việc. Thánh môn lão đại sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi, ngay tại hắn rời đi không đến 10 phút về sau. Quỷ Tông người tiếp đến tin tức. Không tốt. Đuổi, nhất định phải đuổi kịp hắn, bọn hắn đem La Sát cho trộm đi. Quỷ Tông cái kia hai cái vương tôn hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp đuổi theo. Nghe đến đó thời điểm, mọi người đoán biết thánh môn lão đại vì cái gì đi như vậy cuống quýt. Bởi vì thánh môn lão đại biết tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền đến Quỷ Tông cái kia hai cái vương tôn trong tay, đến lúc đó đối phương nhất định sẽ không để cho hắn tùy tiện rời đi. vì lẽ đó hắn cũng là đi trước Vi Diệu. Chạy. Ngạch. Lúc này nơi này chỉ còn lại có Mật Sơn Động những người này, tụ tập cùng một chỗ về sau, liếc nhìn nhau. Làm sao bây giờ, trong đó một tên tôn giả hỏi. Còn có thể làm sao, còn lại chúng ta bốn người, không có nắm chắc tất thắng, mà lại dễ dàng đánh cỏ động rắn, được rồi, rút lui trước đi, qua đi lại nghiên cứu. Cửu gia nói. Đám người nhẹ gật đầu. Đúng rồi, thánh môn hiện tại hẳn là đã tập hợp đủ 7 đại la sát, cái kia phục sinh quỷ vương thời gian cũng liền không dài, chúng ta cũng hẳn là làm chuẩn bị, vẫn là trước sẽ mật sơn đi. Người tôn giả kia nói. Cũng tốt, lẫn nhau nghiên cứu một chút, nhìn xem tiếp xuống làm sao bây giờ. Mấy người nhẹ gật đầu. Vậy liền cùng đi đi, Lục gia nói. Cùng đi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá hắn cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, Mật Sơn Động cho tới nay đều là phi thường thần bí tồn tại, bọn hắn căn bản là một chút tin tức cũng làm không đến. Hiện tại tốt, đối phương muốn dẫn hắn sẽ Mật Sơn, vậy hắn liền có thể đem vị trí tọa độ truyền trở về, mà lại cũng có thể đem Mật Sơn Động tình huống hiểu rõ ràng, đến lúc đó cũng coi là có thể biết người biết ta. Uy, đầu to, người đồ vật đâu, một tên tôn giả hỏi. Hạ Thiên cũng không biết hắn hỏi chính là cái gì, bất quá hắn hồi phục vẫn là vô cùng đơn giản, trước đó có chút việc xử lý, liền thả đi lên, ta hiện tại đi lấy đi. Được rồi, chúng ta tôn giả mang không mang tín vật đều như thế, vẫn là về trước Mật Sơn nghiên cứu một chút tình huống đi, nhìn xem làm sao đối mặt quỷ vương phục sinh. Người tôn giả kia lắc đầu. Cũng tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nghĩa tử của ngươi mặc dù gia nhập chúng ta Mật Sơn Động, nhưng hắn còn giống như chưa từng đi Mật Sơn Động đâu, à ngươi cứ như vậy trực tiếp dẫn đi, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lục gia cùng đầu to hiển nhiên quan hệ không phải tốt như vậy. Có cái gì không tốt, hắn xảy ra chuyện, coi như ta. Hạ Thiên gắt gao chừng Lục gia một chút. Tốt, hai người các ngươi cũng đừng ầm ĩ, tiểu tử này thực lực bây giờ cũng không tệ, có tư cách tiến vào Mật Sơn, lại nói, có đầu to đảm bảo, ngươi có cái gì không yên lòng. Chẳng lẽ ngươi còn sợ đầu to phản bội Mật Sơn Động sao? Hết chương 6210. Chương 6211, một năm đại chí tôn thương nghị. Người đang ép FPO. Ngạch. Lục gia sững sờ, Hạ Thiên lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Tốt ha, làm ta đa tâm, vậy thì đi thôi, về Mật Sơn. Mặc dù Lục gia cùng đầu to quan hệ không tốt, nhưng quan hệ không tốt cũng chỉ bất quá là mọi người ở giữa một điểm nhỏ ma sát, bọn hắn đều là Mật Sơn Động tôn giả, ở giữa tuyệt đối không thể có bất kỳ nội đấu. Đây cũng là Mật Sơn Động quy củ. Tiến lên. Đám người trực tiếp tiến lên. Hạ Thiên cũng là một mực đi theo những người này sau lưng. Lúc này Đông Tà Cửu địa bàn. Hạ Vân Đỉnh Thượng Nhân đột nhiên đứng lên. Thượng Nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Đông Tà Cửu không hiểu hỏi. Hạ Thiên mở ra truy tung phù, Vân Đỉnh Thượng Nhân nói. Mở ra truy tung phù, chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi? Đông Tà Cửu cũng là sững sờ. Không, hẳn không phải là xảy ra chuyện, nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại nhất định là theo đối phương đi hắc ám ba thế lực một cái trong đó thế lực, vì lẽ đó hắn mới có thể mở ra ta cho hắn truy tung phù, như vậy, ta liền có thể biết hắn xác thực vị trí, nói cách khác, ta có thể biết trong đó một cái hắc ám thế lực vị trí. Vậy chúng ta muốn hay không triệu tập nhân mã, sau đó cùng một chỗ giết đi qua đem bọn hắn tận diệt. Đông Tà Cửu cũng là một mặt hưng phấn nói, dù sao đại chiến như vậy đã thật lâu không có phát sinh. Mà lại hắc ám ba thế lực dã tâm bừng bừng, cũng hẳn là cho bọn hắn một bài học. Không được, chúng ta những người này rất nhiều đều là bị giám thị, mà lại ta hoài nghi chúng ta những cao thủ này bên trong cũng có người của đối phương. Vân Đỉnh Thượng Nhân lắc đầu, sau đó nói ra như vậy đi. Ta trước thông chi cái khác bốn đại chí tôn, sau đó lại chỉnh lý chân chính có thể bảo đảm người, lén lén giết đi qua. Cái này cũng đúng là một cái biện pháp, Đông Tà Cửu nhẹ gật đầu. Người trước ai cũng không cần thông chi, chờ ta tin tức, năm đại chí tôn cùng nhau nghiên cứu lại nói. Vân Đỉnh Thượng Nhân cho rằng, loại chuyện này muốn trước hết để cho bọn hắn năm cái biết, sau đó bọn hắn năm cái cùng nhau nghiên cứu, cuối cùng tại dẫn người giết đi qua, đương nhiên, năm đại chí tôn câu thông sẽ rất nhanh. Mặc dù tốn hao rất cao, nhưng bọn hắn cũng sẽ ngay lập tức tiến hành liên hệ. Một ngày sau đó, hồi tin, Vân Đỉnh Thượng Nhân nhìn thấy trên tay mình tin tức. Cái khác bốn đại chí tôn tất cả đều hồi âm. tập hợp tin tức, bọn hắn tất cả đều đang đuổi tới. Chờ đợi. Vân đỉnh thượng nhân cần chính là chờ đợi. Sau 10 ngày, bốn đại chí tôn bằng nhanh nhất tốc độ đến Đông Tà Cửu nơi này, Vân đỉnh thượng nhân cũng đem tình huống nơi này nói một lần. Bắt được cái kia mật sơn động cao thủ còn tại A Gabriel hỏi. Tại, còn không có nhả ra, bất quá ngay tại thẩm vấn, là cái xương cứng. Vân đỉnh thượng nhân nói. Đúng rồi, người nói bọn hắn muốn giết Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên đâu áo cưới hỏi. Hắn cùng Phong Trung Hạc đã sớm rời đi, hiện tại cũng là hắn đang theo dõi mật sơn động cao thủ, hắn cho ta đưa tin, vì lẽ đó ta mới có thể gọi đủ các ngươi, chờ các ngươi đến cùng một chỗ quyết định, bất quá tuyệt đối không nên chậm, hắn nhiều theo dõi một ngày, nói không chừng liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm, cho nên chúng ta hiện tại liền nhất định phải làm quyết định, sau đó thông chi tín nhiệm nhất một đám người, bằng nhanh nhất tốc độ giết đi qua. Vân đỉnh thượng nhân lần này cũng là dự định đem mật sơn động một mẻ hốt gọn. Ngươi nói là, Hạ Thiên theo dõi đối phương đúng không? Bắc Cực Lang Nha mặt không thay đổi hỏi. Không sai, hắn đã theo tới, Vân đỉnh thượng nhân nói. Ai biết hắn đây có phải hay không là cạm bẫy, không nói trước hắn cùng đối phương có quan hệ hay không, nếu như hắn hiện tại đã bị xử lý đây đây chẳng phải là người khác cầm ngươi truy tung phù tại dẫn chúng ta mắc câu, đến lúc đó chúng ta đi, liền sẽ bị đối phương tất cả đều xử lý. Bắc Cực Lang Nha nói thẳng. Nghe được hắn, đám người tất cả đều là nhướng mày. Ta hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên, hắn tuyệt đối không phải người như vậy, mà lại đối phương muốn giết hắn, cũng không có đơn giản như vậy. Vân đỉnh thượng nhân giải thích nói, hắn mặc dù cùng Hạ Thiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn là thật hiểu rất rõ Hạ Thiên, hắn cũng vô cùng kính nể Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên bản sự cùng tương lai là không thể hạn lược. Ngươi tin tưởng hắn, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng hắn? Cũng bởi vì hắn một cái đưa tin phù cùng ngươi một cái phỏng đoán, liền để chúng ta điều động nhiều như vậy cao thủ giết đi qua, nếu như là cạm bẫy, vậy ngươi nghĩ không nghĩ tới, chúng ta những người này nói không chừng đều sẽ chết ở bên trong, đến lúc đó đối phương tái phát lên phản công, chúng ta Tử Vân dãy núi còn có ai là bọn hắn đối thủ? Bắc Cực Lang Nha nói thẳng. Vân đỉnh thượng nhân cau mày, hắn cũng biết Hạ Thiên cùng Bắc Cực Lang Nha có khúc mắc, đặc biệt là Phong Trung Hạc, đánh trả tổn thương qua Bắc Cực Lang Nha, vì lẽ đó Bắc Cực Lang Nha trong lòng cũng khẳng định là có oán khí. Ta cảm thấy chúng ta đều là năm đại chí tôn, chúng ta muốn vì Tử Vân dãy núi tương lai suy nghĩ, hiện tại có phải là nên đem ân oán cá nhân để ở một bên? Hạ Thiên mở ra truy tung phù, chính là nói cho chúng ta biết địa điểm, cơ hội tốt như vậy nếu như không trân quý lời nói, vậy sau này liền không có cơ hội. Theo ta điều tra, mật sơn động cao thủ số lượng so quỷ tông còn nhiều hơn, đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối là một cái đại phiền toái, hiện tại giải quyết, vậy đối Tử Vân dãy núi đến nói, đều là lớn nhất tin vui. Vân đỉnh thượng nhân nói, ta cũng là năm đại chí tôn một trong, ta cũng là vì Tử Vân dãy núi tương lai suy nghĩ, vì lẽ đó ta không đồng ý. Bắc Cực Lang Nha sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Đúng rồi, các ngươi bắt đến người kêu cái gì? Vân đỉnh thượng nhân không nói gì. Uy, hỏi ngươi đâu? Bắc Cực Lang Nha nhìn thoáng qua Đông Tà Cửu. Đầu to Đông Tà Cửu thốt ra, hắn hiển nhiên vẫn là vô cùng kính sợ Bắc Cực Lang Nha. Vì lẽ đó Bắc Cực Lang Nha hỏi một chút lời nói thời điểm, hắn cũng là nói thẳng ra. Ân Bắc Cực Lang Nha nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Vân đỉnh thượng nhân nhìn về phía còn lại ba người, các ngươi làm sao cân nhắc? Đánh là khẳng định phải đánh, bất quá bây giờ nhìn tình huống không có đơn giản như vậy, ta nghĩ vẫn là chúng ta bốn người mang mấy cái tâm phúc trước đi qua nhìn xem tình huống đi, nếu như là thật, đến lúc đó cũng được, dù sao chúng ta còn không có bại lộ. Biết vị trí của đối phương, đến lúc đó liền xem như điều động đại quân đi công kích cũng rất dễ dàng. Gabriel nói. Ân mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó bốn người bọn họ bắt đầu chuẩn bị. Lúc này Hạ Thiên chính cùng lấy cái khác ba người đi về phía trước. Cái này mật sơn động vị trí thật đúng là ẩn nấp a, mà lại những người này kiểm tra phi thường rõ ràng. Có thể nói, phần lớn thời giờ đều lãng phí ở kiểm tra phía trên. Bọn hắn một mực tại kiểm tra có người hay không theo dõi. Có thể nói, loại này kiểm tra phương thức căn bản cũng không khả năng có người theo kịp tới. Rốt cục nhanh đến, Lục Gia thở dài một hơi, bọn hắn mỗi lần trở về thời điểm, cũng đều là khẩn trương như vậy. Hạ Thiên lúc này cũng là căng thẳng tinh thần, hắn lập tức liền lưu có thể điều tra đến mật sơn động vị trí, chỉ cần điều tra đến, như vậy Tử Vân dãy núi liền có thể đối với nơi này khởi xướng tổng tiến công, nhất cử xử lý mật sơn động cái này đại uy hiếp. Hết chương 6211. Chương 6212 bại lộ. Người đăng FPO. Tới gần, mặc dù Mật Sơn Động thế lực vô cùng cường đại, nhưng chỉ cần bọn hắn dám bại lộ vị trí, vậy bọn hắn Tử Kỳ liền đến, mặc kệ bọn hắn cường đại cỡ nào, cũng không thể gánh vác được toàn bộ Tử Vân dãy núi công kích. Một người lại có thể đánh, người có thể đánh bao nhiêu? Vì lẽ đó tiếp xuống, rất nhanh liền là Mật Sơn Động sinh tử tồn vong. Hả? Liền tại bọn hắn hướng về phía trước thời điểm, Lục Gia đột nhiên ngừng lại, một đạo đưa tin phù rơi vào trong tay của hắn là phía trên mệnh lệnh. Mau mở ra, một tên khác Vương Tôn nói. Làm đưa tin phù mở ra thời điểm, bên trong gầm thét lên đầu to là giả, xử lý hắn. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ. Bại lộ, hắn căn bản cũng không biết mình chỗ nào xuất hiện vấn đề, bất quá có thể khẳng định một điểm chính là, phát hiện hắn cũng không phải là nơi này những người này, mà là Mật Sơn Động Thượng Tầng. Vừa rồi cũng là Mật Sơn Động Thượng Tầng mệnh lệnh, mà lại hiển nhiên là mệnh lệnh khẩn cấp. Bởi vì Hạ Thiên đã nhanh muốn đi vào đến Mật Sơn Động khu vực bên trong, nếu như đối phương còn không mau một chút, vậy liền sẽ để cho Hạ Thiên biết Mật Sơn Động vị trí. Đến lúc đó đối với Mật Sơn Động đến nói, chính là một trận tai nạn. Cái gì cái kia tam đại tôn giả cũng là nháy mắt nhìn về phía Hạ Thiên, chung quanh những cao thủ kia đồng dạng nhìn chăm chú hướng về phía Hạ Thiên, liền Hạ Thiên bên người năm người kia cũng tất cả đều là một mặt cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Ai? Phong Trung Hạc thân thể khẽ động, hắn trực tiếp biến trở về hình dạng của mình thật không thoải mái a. Không có biện pháp, có thể giết bao nhiêu đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, trước đó hắn muốn trà trộn vào đi, nhưng là hiện tại như là đã hỗn không tiến vào, vậy liền không có biện pháp khác, chỉ có thể giết. Mặc dù trước đó liên minh Hạ Thiên không có cơ hội. Nhưng bây giờ nơi này chỉ còn lại Mật Sơn Động cao thủ, mặc dù bọn hắn nhân số cũng không ít, nhưng là Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng sẽ không bị mấy người này liền giải quyết. Bạch! Phong Trung Hạc cũng là trực tiếp lấy ra vũ khí của mình, sau đó trực tiếp thúc đẩy. Đạp! Hạ Thiên thân thể tại cùng một nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Giết! Trực tiếp thúc đẩy. Hạ Thiên cũng sẽ không vọt thẳng lấy đối phương cao thủ phóng đi, bởi vì muốn đánh giết cao thủ vô cùng khó khăn, liền xem như đả thương cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không bằng hiện tại bao nhiêu đối phương một chút trung tầng cao thủ. Như vậy, cũng có thể suy yếu một chút thực lực của đối phương. Phong Trung Hạc cũng nhớ kỹ Hạ Thiên, đồng dạng thẳng hướng chung quanh những người kia. Bất quá Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng không có trực tiếp đi giết cách bọn họ gần nhất 5 người kia, mặc dù bọn hắn đều là địch nhân, nhưng Hạ Thiên bọn hắn liền xem như giết, cũng sẽ để 5 người này cuối cùng chết. Mà không phải hiện tại giết. Phốc! Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc động tác thật nhanh. Giết bọn hắn hai cái kia ba tên Vương Tôn cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên hai người bọn họ. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc trọn vẹn chém giết hơn 30 người. Không sai biệt lắm, đây là bọn hắn địa giới, đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc, sau đó hai người thân thể khẽ động, trực tiếp quay người rời đi. Siêu. Để Hạ Thiên cảm thấy thú vị là, máu của mình sắc trong đan điền thế mà tràn đầy người. Mà lại vừa rồi tại đại chiến một nháy mắt, Hạ Thiên lại có thể phóng xuất ra những người kia tất cả năng lực, mà lại là một nháy mắt đánh đi ra, trực tiếp thu hoạch được 10 người tính mệnh. Đây cũng là hai người bọn họ có thể trong thời gian ngắn như vậy giết hơn 30 người nguyên nhân. Hai người đi cũng thật nhanh. Đừng đuổi theo, về trước đi, đầu to xảy ra chuyện. Một tên Vương Tôn cau mày. Đầu to thế nhưng là Vương Tôn cấp bậc cao thủ, dạng này người xảy ra chuyện, bọn hắn liền không thể tùy tiện liền đi qua. Hô! Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc chạy thật lâu. Tốt đáng tiếc a, kém một chút liền có thể biết Mật Sơn Động vị trí. Phong Trung Hạc cũng muốn biết rốt cuộc là ai đem La Sát mang đi, mà người này khẳng định cùng Hắc Ám Tam Đại thế lực có quan hệ. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là vô cùng phiền muộn. Đi thôi, đi tìm Vân Đỉnh Thượng Nhân, ta tin tưởng hắn sẽ cho chúng ta một lời giải thích, biết chúng ta ẩn núp tới cũng chỉ có mấy người bọn hắn, hiện tại bại lộ, vậy liền khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ. Hạ Thiên nói. Hắn theo trước đó bên trong cái kia cấp bách thanh âm liền có thể biết, đối phương khẳng định là đột nhiên biết tin tức. Mà lại là vừa mới tiếp vào tin tức liền lập tức đưa tin. Cái này chứng minh, cũng không phải là Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc không có che giấu tốt. Mà là có người mật báo. Đương nhiên, cũng có thể là đầu to trước đó lưu lại phương pháp gì thông chi bên trong, bất quá cái tỷ lệ này quá nhỏ, hắn cao thủ như vậy, làm sao có thể cho là mình sẽ bị bắt đâu. Bây giờ nói những này cũng còn sớm, hắn hiện tại cần phải làm là đi về hỏi hỏi. Chẳng lẽ là Vân Đỉnh Thượng Nhân cố ý hại chúng ta? Phong Trung Hạc hỏi. Không có khả năng, nếu như là hắn muốn hại chúng ta, vậy đối phương liền sẽ thả chúng ta tiến vào Mật Sơn Động, đến lúc đó Mật Sơn Động tất cả cao thủ vây công hai chúng ta, cũng nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đối phương cũng không có như vậy đi làm, mà là đem chúng ta ngăn ở bên ngoài, cái này chứng minh, bọn hắn biết nếu như chúng ta tiến vào, vậy bọn hắn vị trí liền sẽ bại lộ, cho nên mới sẽ trực tiếp đem chúng ta cản lại. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn phân tích cũng là vô cùng có đạo lý. Nếu quả như thật Vân Đỉnh Thượng Nhân có vấn đề, vậy đối phương cũng sẽ không lo lắng bại lộ vị trí, bởi vì trừ Vân Đỉnh Thượng Nhân, cũng không người nào biết Hạ Thiên vị trí. Ân, vậy liền trở về xem một chút đi. Phong Trung Hạc nói, hắn hiện tại cũng là vô cùng im lặng. Hạ Thiên cũng không có lại nói cái gì, mà là trực tiếp sử dụng không gian kim ngư. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Đông Tà Cửu địa bàn. Ngạch. Vân Đỉnh Thượng Nhân đột nhiên sững sờ, bọn hắn mấy ngày nay đang nghiên cứu triệu tập ai tới đây chứ, nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên cảm ứng được Hạ Thiên vị trí biến hóa. Thế nào? Áo Cưới hỏi. Bọn hắn trở về, Vân Đỉnh Thượng Nhân nói. Có phải là tìm tới vị trí? Áo Cưới hỏi. Không biết a, chờ bọn hắn trở lại hãng nói đi, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, vị trí đang không ngừng tiến hành Nazi. Vân Đỉnh Thượng Nhân cảm ứng một hồi cắt đứt, bọn hắn đình chỉ truy tung phù truy tung. Chờ một chút đi. Áo Cưới nói. Hiện tại bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên nơi đó chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên trở về, Hạ Thiên cũng không biết bên này chuyện gì xảy ra. Mà Hạ Thiên vì sao lại bại lộ? Tạm thời cũng là một cái mê. Hết thảy đều muốn chờ bọn hắn gặp nhau lại nói. Thánh môn bên trong. Cái cuối cùng La Sát mang cho ngươi trở về, ngươi nhớ kỹ đã đáp ứng ta sự tình a. Áo Đỏ nam tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ân, La Sát đến, chúng ta thánh môn tất cả mọi người liền có thể mở ra quỷ vương thiên phú, tiếp xuống chính là phục sinh quỷ vương sự tình, Phong Trung Hạc chúng ta nhất định sẽ mang cho ngươi tới. Thánh môn lão đại nói. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng, 3 tháng ngươi không làm được, vậy liền ta đến an bài, các ngươi người phụ trợ. Áo Đỏ nam tử nói. 3 tháng, quá ngắn đi. Đây không phải thương lượng. Hết chương 6212. Chương 6213 Bắc Linh. Người đăng FTO. Áo Đỏ nam tử thanh âm đột nhiên lạnh xuống, lúc này hắn cũng biến thành bắt đầu cường thế. Ta dám trước đem La Sát giao cho các ngươi, cũng là bởi vì ta có để các ngươi hối hận trả giá thật lớn bản sự. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Thánh môn lão đại cũng thu hồi dáng tươi cười. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Áo Đỏ nam tử không nhường chút nào. Ta đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ làm được, nhưng là nếu có lần tiếp theo, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thánh môn lão đại sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Áo Đỏ nam tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thánh môn. Thong dong. Mặc dù hắn biết rõ thánh môn lần này sẽ lập tức trở nên phi thường cường đại, có thể hắn vẫn là như vậy thong dong, cho tới bây giờ đều không có đem thánh môn để ở trong mắt đồng dạng. Thánh môn lão đại rời đi về sau cũng là một mực đi về phía trước, không quay đầu lại. Hắn hiểu được. Nhìn mình không thấu cái này Áo Đỏ nam tử, mà lại đến bây giờ mình cũng không biết đối phương chân chính thân phận. Một cái có thể theo quỷ tông đem La Sát mang ra người. Cái này chính là thực lực kinh khủng bậc nào. La Sát thế nhưng là bị giấu trong quỷ tông bên trong có nhiều như vậy cao thủ, mà lại khẳng định là thủ vệ xâm nghiêm, thế nhưng là Áo Đỏ nam tử lại đơn giản như vậy liền đem La Sát mang ra ngoài. Đây cũng không phải là người nào đều có thể có bản sự. Cường hãn đại biểu. Hắn đến tột cùng là ai? Thánh môn lão đại đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía trước. Nếu như nói trên thế giới này hiện tại nhất làm cho hắn cảm giác được không biết ba người, đó phải là Áo Đỏ nam tử, Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên. Bình thường đến nói, người trên thế giới này bọn hắn đại khái đều giải, thế lực khắp nơi cao thủ bọn hắn cũng đều tương đối rõ ràng. Thế nhưng là ba người này lại vẫn luôn phi thường thần bí. Áo Đỏ nam tử có thể nhẹ nhõm đi một chỗ lấy đi đồ vật, mặc dù hắn cơ hồ không có xuất thủ qua. nhưng lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Phong Trung Hạc, một cái không có người trong quá khứ, mặc dù bên ngoài truyền thuyết rất nhiều, nhưng cơ hồ không có cái nào hắn cảm giác là thật. Hạ Thiên, phảng phất gần nhất mấy năm này trống rỗng xuất hiện người, mấy năm trước thời điểm, hắn người còn có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Thiên, thế nhưng là mấy năm này, Hạ Thiên thực lực lại phảng phất bay đồng dạng tăng trưởng, thậm chí có thể cùng chí tôn cấp bậc cao thủ đối chiến. Đây là dạng gì thực lực? Đáng sợ. Liền hắn cũng chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung Hạ Thiên thực lực. Đương nhiên, hiện tại trong ba người, áo đỏ nam tử lại là thần bí nhất. Lão đại, chúng ta thành công. Thánh môn bản bộ bên trong, 12 người đứng ở nơi đó, đây chính là thánh môn 12 đại thiên tài cao thủ, 12 người này đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra người. Mỗi một cái đều là tiềm lực phi thường lớn, phi thường khủng bố cái chủng loại kia. Hắn chọn người, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi là Tử Vân bảng bên trên người, liền tuyển ngươi. Cũng sẽ không bởi vì ngươi trên Tử Vân bảng xếp hạng cao tuyển ngươi, hắn chỉ tuyển những cái kia có năng lực đặc thù người, mà lại đều là khai phát tiềm lực lớn vô cùng loại kia. Ân thánh môn lão đại nhẹ gật đầu, chúng ta thành công. Hiện trường những người này từng cái cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Đem các ngươi trên cổ vòng lấy xuống đi, trước đó các ngươi cho rằng thứ này chỉ là đưa tin dùng, nhưng là hiện tại ta nói cho các ngươi biết, thứ này là áp bách các ngươi tiềm lực đồ vật, đương nhiên. Ta sở dĩ áp bách tiềm lực của các ngươi, chính là vì có một ngày đem các ngươi chèn ép tiềm lực dùng nghìn lần phương thức trả lại các ngươi. Thánh môn lão đại nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đám người cũng là trực tiếp đem bọn hắn trên cổ vòng lấy xuống. 12 cái vòng ném không chung thời điểm, trực tiếp tạo thành một cái cự đại vòng, sau đó cái vòng tròn này hướng về phía trước bay đi. Đám người chạy theo đi lên. Các ngươi cùng ta một trận. Hiện tại chính là hồi báo các ngươi thời điểm. Thánh môn lão đại cầm trong tay cái cuối cùng la sát vẫn như đến trong ảo cảnh. Trong lúc nhất thời, hào quang bảy màu trực tiếp từ phía trước hoàn cảnh bên trong bay ra. Lúc này hiện trường những người này tất cả đều cảm thấy một cỗ lực lượng bao phủ. Tử Vân dãy núi một chỗ trong khe núi. Ha ha ha ha, ta thành công, ta cuối cùng thành công, ta Bắc Linh trở về. Một tên nam tử hét lớn một tiếng. Nam tử này nhìn qua vô cùng phổ thông, nhưng hắn lại cùng Hạ Thiên theo cùng một mảnh đại lục tới. Chỉ bất quá hắn sau khi đến liền gặp rất nhiều long đong. Hắn dựa vào máu của mình độc bí tịch giết người vô số, thế nhưng là cũng đụng phải cao thủ, cuối cùng bị nện vào đến cái này trong khe núi, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà tại trong khe núi đụng phải Tử Vân dãy núi bên trong kịch độc nhất tồn tại. Trải qua các loại độc vật tẩy lễ, máu của hắn độc bí tịch siêu việt tiền nhân. Thậm chí ngay cả sáng tạo huyết độc bí tịch người cũng không có đạt tới qua hắn cảnh giới. Mặc dù hắn kinh lịch rất nhiều thống khổ, nhưng hắn hiện tại thành công. Hạ Thiên, người từng là thiên linh đại lục vương giả, thế nhưng là nơi này là thiên trận đại lục, ở đây, ngươi cũng nhất định chẳng qua là người bình thường đi, nếu để cho ta đụng phải ngươi, ta liền sẽ để ngươi biết, đã từng vương giả cũng chỉ phối bị ta giẫm tại dưới chân. Bắc Linh hưng phấn cười nói. Năm đó hắn tu luyện huyết độc bí tịch. Muốn đi tìm Hạ Thiên báo thù, thế nhưng lại bị Hạ Thiên các huynh đệ liên hợp tập kích, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể thừa cơ thoát đi thiên linh đại lục. Vừa vặn đi tới phiến đại lục này, mà mới vừa tới đến nơi đây, hắn liền nghe được Hạ Thiên danh tự, đang nghe cái tên này thời điểm, hắn nhưng là vô cùng hưng phấn. Bởi vì lúc trước hắn liền muốn để Hạ Thiên mở mang kiến thức một chút máu của hắn độc bí tịch. Đáng tiếc Hạ Thiên đã đi. Không nghĩ tới liền muốn ở đây đụng phải. Bất quá khi đó hắn nghe được Hạ Thiên thanh danh đều là Hạ Thiên bị một chút tiểu thành thị thành chủ truy sát tin tức, vì lẽ đó hắn cũng liền càng thêm xem thường Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên mặc dù trước đó tại thiên linh đại lục thời điểm rất nghiêu. Thế nhưng là tại phiến đại lục này, hắn cũng chỉ bất quá là tầng dưới chót nhất người mà thôi. Chỉ có hắn loại này đứng đầu thiên phú người, mới có thể đi tới chỗ nào đều là vương giả. Hiện tại hắn xuất quan. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới người chính là Hạ Thiên, hắn muốn đi trước trả thù những cái kia năm đó đuổi giết hắn người, sau đó lại đi tìm Hạ Thiên, hắn cho rằng hoàn mỹ nhất trang bê chính là đem mình đã từng không với cao nổi vương giả dẫm tại dưới chân cảm giác. Giết! Hắn lần này đi ra chính là muốn giết, giết sạch trước đó tất cả địch nhân, làm cho tất cả mọi người biết hắn huyết độc Bắc Linh lợi hại, hắn nhất định phải tại mảnh này trên đường lớn xông ra một phen thành tựu tới. Từ nay về sau, ta gọi làm huyết độc lão tổ. Hô! Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc hai người lúc này cũng là không ngừng đi đường. Hạ Thiên, người trước khi nói Thánh Môn Lão Đại biết tin tức của chúng ta, có phải là cùng người kia có quan hệ? Phong Trung Hạc lần nữa nhớ tới người kia, cái kia có thể quan sát hai người bọn họ cũng không có bị phát hiện người. Ta cũng cho là như vậy, nếu quả như thật có loại người này, vậy liền rất phiền toái, tương lai tất nhiên là một tên kình địch, mà lại ta còn hoài nghi, người kia là xông ngươi tới. Hạ Thiên nói. Hướng ta tới. Phong Trung Hạc nhướng mày. Hết chương 6213. Chương 6214 Quỷ Tông động tĩnh. Người đang ép tuy ô. Không sai, người ngẫm lại xem, Thánh Môn Lão Đại muốn chuyện của ngươi miệng, hắn cùng trước ngươi có quan hệ gì? Nhưng là hắn đạt được La Sát về sau, liền nói muốn ngươi, mà lại là người sống. Hạ Thiên phân tích nói. Đầu óc của hắn vận chuyển thế nhưng là phi thường linh quang, hắn cho rằng, nếu như Thánh Môn Lão Đại trước đó liền muốn đối phó Phong Trung Hạc, cái kia cũng sẽ không trở đến bây giờ. Hết lần này tới lần khác là La Sát ném đi về sau, hắn liền muốn Phong Trung Hạc người sống. Cái này có điểm quái dị. Ta liền cảm giác hắn không đúng, hiện tại còn muốn ta người sống, có bản lĩnh liền trực tiếp hướng về phía ta tới tốt. Phong Trung Hạc phi thường buồn bực nói, hắn là thích nhất đến trực tiếp một điểm. Cho dù là gặp, hắn chết trận cũng không quan trọng. Thế nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác cùng hắn tới này một bộ. Tốt, hỏa khí đừng như vậy lớn, không quản hắn mục đích gì, chúng ta đều có thể để lộ khăn che mặt của hắn. Hạ Thiên vỗ vỗ Phong Trung Hạc bả vai, đã từng có rất nhiều người mạnh hơn Hạ Thiên, so Hạ Thiên thần bí, muốn tính toán Hạ Thiên vân vân. Thế nhưng là cuối cùng, những người này tất cả đều bị Hạ Thiên làm xong. Có lẽ bây giờ đối phương vẫn là rất thần bí. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc một điểm đầu mối đều sờ không tới, nhưng chỉ cần đối phương còn muốn tính toán Phong Trung Hạc, cái kia Hạ Thiên liền nhất định có thể tìm xuất mã chân. Đem trên người đối phương tất cả khăn che mặt thần bí từng tầng nhổ. Ân, chậm rãi thu thập hắn. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Lúc này hai người cũng là đang không ngừng tiến lên. Quỷ Tông bên trong. Chuyện gì xảy ra đến cùng? Đúng đúng, chuyện gì xảy ra? Không phải có Vương Tôn trông coi sao? Gấp trở về hai tên Vương Tôn hỏa khí vô cùng lớn, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng La Sát thế mà bị Thánh Môn mang đi. Trước đó bọn hắn còn tại cùng Thánh Môn Lão Đại nhao nhao nói La Sát khẳng định sẽ tất cả đều cầm về, nhưng là bây giờ tốt, cái cuối cùng La Sát đều bị người ta lấy đi. Không biết, chúng ta không hề rời đi nơi này, thế nhưng là La Sát lại hư không tiêu thất. Cái khác mấy người cũng là phẫn nộ phi thường. Hắn một tên phản đồ, ra ngoài sáng tạo ra một cái Thánh Môn, hiện tại thế mà tập hợp đủ 7 đại La Sát, chúng ta Quỷ Tông đều là xem náo nhiệt sao? Thực lực của chúng ta mạnh hơn bọn họ gấp 100 lần, 1000 lần, kết quả đây chính là như vậy sao? Các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Một tên Vương Tôn phẫn nộ hô. Không sai. Bọn hắn trước đó vẫn luôn không có đem Thánh Môn để ở trong mắt, nhưng là bây giờ, Thánh Môn thế mà sống lại Quỷ Vương. Tất cả mọi người minh bạch, ai phục sinh Quỷ Vương, cái kia Quỷ Vương bảo tàng khẳng định chính là đối phương, hơn nữa còn có thể được đến Quỷ Vương tán thành. Mật Sơn Động cho tới nay đều không có tham dự vào tranh đoạt, bởi vì Mật Sơn Động nói qua, không quản ai sống lại Quỷ Vương, bọn hắn đều sẽ nghe ai, chỉ đơn giản như vậy, hiện tại Thánh Môn muốn phục sinh Quỷ Vương. Nói cách khác, Thánh Môn đem thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất, mà lại có Mật Sơn Động ủng hộ. Liền Quỷ Tông tương lai cũng không phải Thánh Môn đối thủ, trước kia bọn hắn thế nhưng là căn bản là xem thường Thánh Môn, thậm chí có thể nói là đem Thánh Môn có thể dẫm tại dưới chân. Thế nhưng là một khi Thánh Môn sống lại Quỷ Vương, vậy sau này bọn hắn nói không chừng cũng phải đi theo Thánh Môn lăn lộn. Nghĩ đến đây, bọn hắn những người này sắc mặt tất cả đều thay đổi. Ta cảm thấy chúng ta có phải là nên nghiên cứu một chút đi một chuyến Thánh Môn. Trong đó một tên Vương Tôn nói. Đúng vậy a, phải đi một chuyến, chỉ có đi về sau, chúng ta mới có thể cầm lật về ván này, tuyệt đối không thể để cho Thánh Môn phục sinh Quỷ Vương, nếu không chúng ta về sau cũng không cần ngẩng đầu làm người. Một tên khác Vương Tôn nói. Liền xem như cứng rắn đoạt, cũng phải đem phục sinh Quỷ Vương cơ hội đoạt tới. Quỷ Tông cao thủ nhất trí quyết định, cuối cùng muốn đi Thánh Môn. Mặc dù mục đích của bọn hắn đồng dạng là phục sinh Quỷ Vương, có thể đến tột cùng do ai đến phục sinh. Đó chính là một vấn đề, Quỷ Tông vẫn cho rằng mình mới là Quỷ Vương thủ hạ chính tông nhất thế lực. Mà Mật Sơn Động chẳng qua là Quỷ Vương trước kia bộ đội bí mật, vì lẽ đó cũng là bảo tồn hoàn chỉnh nhất một cái thế lực. Về phần thánh môn, chẳng qua là trước kia quỷ tông bên trong một cái La Hán mà thôi, thậm chí ngay cả vương tôn cũng không tính, chẳng qua là 18 vị La Hán một trong, thế nhưng là cuối cùng hắn lại mang đi quỷ tông bí bảo, tự lập môn hộ. Thành lập hiện tại thánh môn. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, một người như vậy, thế mà thành công đem tới tay 7 đại La Sát, thậm chí càng phục sinh quỷ vương. Chuyện như vậy là bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại liền muốn đi thánh môn, trực tiếp cùng thánh môn lão đại nói một chút, đem phục sinh quỷ vương quyền lợi cho tranh đoạt trở về. Đông Tà Cửu địa bàn. Trải qua mấy ngày chờ đợi, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc tất cả đều đến. Chuyện gì xảy ra? Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng nhìn thấy hai người biểu lộ có chút không đúng lắm. Ân, chúng ta bại lộ, Hạ Thiên nói. Bại lộ? Vân Đỉnh Thượng Nhân nhướng mày. Chúng ta trước đó là giấu ở đối phương đội ngũ bên trong, ta ngụy trang thành đầu to, vốn là dự định cùng bọn hắn cùng đi Mật Sơn Động, như thế chúng ta liền có thể nắm giữ Mật Sơn Động tất cả tình huống, thế nhưng là tại chúng ta sắp đến Mật Sơn Động thời điểm, Mật Sơn Động bên trong khẩn cấp đưa tin đi ra, nói ta là giả mạo đầu to, kết quả bại lộ, chúng ta chỉ có thể giết một số người về sau liền chạy. Hạ Thiên đem sự tình trải qua nói một lần. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Vân Đỉnh Thượng Nhân nhìn về phía chung quanh mấy người, chỉ có chúng ta những người này biết tin tức của ngươi đi, mà lại chúng ta còn không biết ngươi giả trang đầu to sự tình. Không đúng, còn có một người biết, Áo Cưới nói. Ngươi nói là Bắc Cực Lang Nha, không thể nào, hắn cũng là năm đại chí tôn một trong, hắn cũng là Tử Vân dãy núi một viên, hắn không có khả năng phản bội Tử Vân dãy núi, dù sao Mật Sơn Động thế nhưng là quỷ vương một mạch. Vân Đỉnh Thượng Nhân có chút không thể tin được. Dù sao Bắc Cực Lang Nha cũng là năm đại chí tôn một trong cao thủ chân chính, mà lại cũng là Tử Vân dãy núi vinh dự biểu tượng một trong. Ngươi còn nhớ rõ hắn trước khi đi hỏi một câu chúng ta bắt được người tên gọi là gì à? Áo Cưới hỏi. Ngạch! Vân Đỉnh Thượng Nhân trừng mắt, hắn nhớ tới tới, có thể là hắn hay là có chút không thể tin được a à, làm sao lại a à, hắn là năm đại chí tôn một trong, hắn thế mà cùng Mật Sơn Động có cấu kết. Hơn nữa còn có thể đưa tin cho Mật Sơn Động, ta chỉ biết là hắn cùng khu vực trung tâm có quan hệ, khu vực trung tâm cũng khẳng định không hy vọng quỷ vương phục sinh a. Khu vực trung tâm những năm này đã sớm biến chất, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết không ít tin tức, chỉ bất quá ngươi không muốn thừa nhận miễn, bọn hắn mặc dù vẫn là Tử Vân dãy núi người, nhưng bọn hắn căn bản là không có để mắt qua cái khác khu vực, thậm chí đã sớm muốn độc lập đi ra, nói không chừng bọn hắn cùng Mật Sơn Động ở giữa có cấu kết. Muốn cùng một chỗ đối phó chúng ta cái khác khu vực. Áo Cưới nói. Ta hiện tại liền đưa tin hỏi một chút hắn. Vân Đỉnh Thượng Nhân nói xong cũng muốn đưa tin. Nhưng là tay của hắn lại bị Hạ Thiên kéo lại. Lúc này Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, được rồi, ta đã không quan tâm. Hết chương 6214. Chương 6215 chỗ nào nghiêu nhất 13. Người đăng FPO. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, người chung quanh tất cả đều là khẽ gật đầu, hiển nhiên là đối Hạ Thiên hành động này vô cùng tán thưởng. Kỳ thật liền xem như Vân Đỉnh Thượng Nhân đến hỏi, Bắc Cực Lang Nha cũng sẽ không thừa nhận. Mà lại mọi người mình lòng dạ biết rõ liền tốt. Ân. Vân Đỉnh Thượng Nhân nhẹ gật đầu, chẳng lẽ khu vực trung tâm thật dự định triệt để cùng chúng ta tách rời sao? Vậy nếu như có một ngày tứ đại khu vực cùng tam đại hắc ám thế lực đánh nhau, vậy bọn hắn cũng chỉ nhìn xem sao? Thật nói không chừng đâu, Gabriel mỉm cười. Khu vực trung tâm, tất cả mọi người đã không coi trọng tồn tại, mặc dù ở trong mắt rất nhiều người, khu vực trung tâm đều là bọn hắn nhất hướng tới tồn tại, bởi vì có người nói, nơi đó chính là nhân gian tốt đẹp nhất địa phương. Chỉ cần ngươi có tiền, đi nơi đó liền có thể hưởng thụ nhân gian đãi ngộ tốt nhất. Thế nhưng là đồng dạng, làm ngươi tiền tiêu xong, ngươi sẽ không chút lưu tình bị ném ra. Nhưng vẫn là có người đã kiếm được số lớn tiền liền đi khu vực trung tâm tốn hao, để khu vực trung tâm đã kiếm được vô số tài phú, sau đó bọn hắn lợi dụng những tài phú này đi hoàn thành bọn hắn muốn làm sự tình. Bọn hắn những này đỉnh tiêm cao thủ, bình thường liền xem như có việc, cũng tuyệt đối sẽ không đi khu vực trung tâm. Năm đại chí tôn cấp bậc tồn tại, không quản đi bất kỳ chỗ nào, đều có cưỡng chế mở ra truyền tống trận quyền lợi, cũng có điều động bất kỳ một cái nào thành thị đại quân quyền lợi. Mà lại những địa phương kia đều là vô điều kiện phối hợp. Tựa như là Hạ Thiên, nếu như hắn đi vào thành phố này truyền tống trận cần ngày mai mở ra, hắn liền phải chờ đến ngày mai. Thế nhưng là nếu như đây là năm đại chí tôn, bọn hắn liền có thể vô hạn truyền tống, đến nơi đây, yêu cầu đối phương cưỡng chế mở ra truyền tống trận, đi một nơi khác, lần nữa yêu cầu đối phương cưỡng chế mở ra. Đây cũng là năm đại chí tôn đi chỗ nào đều nhanh nguyên nhân. Thế nhưng là năm đại chí tôn đi khu vực trung tâm, liền không có đãi ngộ như vậy, đến nơi đó, những người kia căn bản cũng không để ý bọn hắn năm đại chí tôn, chẳng qua là không trêu chọc mà thôi, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào tôn trọng bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự tình qua đi, mặc dù không có phát hiện mật sơn động ở nơi đó, bất quá có thể khẳng định, bọn hắn khoảng cách vị trí kia không xa, đã tạm thời biết nơi đó, về sau vẫn là có cơ hội điều tra, bất quá bây giờ còn có một vấn đề. Hạ Thiên đã biết là Bắc Cực Lang Nha làm, vì lẽ đó hắn cũng không có lời vô ích gì. Có oán báo oán, có cừu báo cừu. Lần sau gặp được Bắc Cực Lang Nha, hắn nhưng là không còn tốt như vậy tính khí. Nói, Vân Đỉnh Thượng Nhân nhẹ gật đầu. Theo ta được biết, Thánh Môn đã tập hợp đủ 7 đại la sát, mà lại bọn hắn còn nắm giữ phục sinh quỷ vương biện pháp. Nói cách khác, quỷ vương rất nhanh liền sẽ sống lại. Một khi quỷ vương sống lại, vậy hắn liền sẽ mang theo tam đại hắc ám thế lực khởi xướng tổng tiến công. Đương nhiên, ta không cho rằng tam đại hắc ám thế lực liền có thể cầm xuống Tử Vân dãy núi. Thế nhưng là nếu như quỷ vương thực lực siêu việt pháp tắc đâu, quỷ vương nếu như còn có quỷ giới đại quân đâu? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hiện tại quỷ vương phục sinh sắp đến. Nếu như bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có, cái kia Tử Vân dãy núi khẳng định sẽ sa vào đến trong nước sôi lửa bỏng. Quỷ vương phục sinh, đám người lông mày tất cả đều nhăn lại với nhau, hiển nhiên tin tức này là bọn hắn không nguyện ý nhất nghe được a. Một trận đại chiến là không thể tránh được. Đi một chuyến Thánh Môn đi, Vân Đỉnh Thượng Nhân nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đi lại có thể thế nào, không nói trước Thánh Môn vị trí cụ thể, liền xem như các người biết. Vậy chúng ta lại có thể thế nào đánh vào đi sao? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy a, phục sinh quỷ vương bản thân cũng không phải là dễ dàng như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hạ Thiên nói. Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết a, Vân Đỉnh Thượng Nhân nói. Đương nhiên không thể, vẫn là trước liên hợp Tử Vân dãy núi tất cả cao thủ cùng các thế lực lớn đi, có thể đoàn kết lại tất cả đều đoàn kết lại, không nghe cũng phải để bọn hắn tự mình làm tốt phòng ngự chuẩn bị, đừng bị đột nhiên tập kích. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên nói rất đúng, chúng ta là nên liên hợp một chút mọi người, bất kể nói thế nào, đây cũng là Tử Vân dãy núi bên trong một kiện đại sự, đời trước cao thủ dùng sinh mệnh đổi lấy Tử Vân dãy núi 10 vạn năm cùng bình thản yên ổn, hiện tại liền muốn giao cho chúng ta những người này, mặc dù chúng ta không có cách nào cùng Tử Vân Thượng Nhân còn có Cổ Động Đại Sư bọn hắn những người kia so sánh, nhưng chúng ta cũng không thể bôi nhọ năm đại chí tôn danh hiệu. Gabriel nói. Mặc dù trước đó hắn cùng Hạ Thiên có một chút ma sát nhỏ, nhưng là về sau song phương đều có nhượng bộ, vì lẽ đó quan hệ cũng liền hòa hoãn. Lại thêm qua đi Hạ Thiên biểu hiện, vì lẽ đó Gabriel cũng coi là tương đối kính nể Hạ Thiên. Cái này để giữa hai người mâu thuẫn triệt để không tồn tại. Ta là một tiểu nhân vật, chuyện lớn ta không hiểu, ta cũng không hiểu rõ Tử Vân dãy núi đến cùng là dạng gì cách cục, dạng gì thực lực, nhưng có một chút ta có thể nói rất rõ ràng. Đó chính là nếu như Tử Vân dãy núi cần ta, cái kia có thể tùy thời liên hệ ta. Hạ Thiên đi vào Tử Vân dãy núi thời gian cũng không dài, hắn mặc dù cũng biết đại khái Tử Vân dãy núi tình huống, nhưng chân chính Tử Vân dãy núi lớn nhỏ thế lực các loại, vậy coi như là để hắn hiểu rõ trên trăm năm, hắn cũng biết không hết. Bất quá những này năm đại chí tôn lại phi thường rõ ràng, mà lại trong lúc này còn có rất nhiều sự tình cần phải đi làm cùng xử lý, Hạ Thiên cũng không có cái kia kinh lịch. Vì lẽ đó những chuyện này liền giao cho năm đại chí tôn đi làm. Tốt, tương lai khẳng định sẽ dùng tới các ngươi, Vân Đỉnh Thượng Nhân nói. Vậy ta cùng Phong Trung Hạc liền đi xử lý chính chúng ta sự tình, lần sau gặp nhau, có lẽ chính là đại chiến thời điểm. Hạ Thiên đối chỉ huy tác chiến loại hình sự tình không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn hiện tại cần phải làm là bảo vệ tốt các huynh đệ của mình, mà lại hắn còn muốn giúp Phong Trung Hạc điều tra người kia. Cái kia muốn bắt sống Phong Trung Hạc người. Cẩn thận áo cưới nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ngươi cũng cẩn thận, nếu như có chuyện, trực tiếp thông chi ta nhất định sẽ ngay lập tức đuổi tới. Hạ Thiên hết sức chăm chú nói. Ta thế nhưng là năm đại chí tôn một trong a, áo cưới mỉm cười. Ân Hạ Thiên không nói gì nữa, cùng đám người trực tiếp cáo từ. Nơi này bốn người cũng là nhao nhao cáo biệt, bọn hắn đều đi chuẩn bị, Mặc dù bây giờ Tử Vân dãy núi thoạt nhìn vẫn là khắp nơi hòa bình, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều hiểu, đây chính là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng bọn hắn hai cái cũng minh bạch, nếu như đại chiến thật bạo phát, hai người bọn họ cũng chỉ bất quá là trong biển rộng cường đại một điểm cá mà thôi, hai người bọn họ cũng không thể chi phối chiến cuộc. Coi như hai người bọn họ mạnh hơn, lại có thể giết bao nhiêu đâu. Vì lẽ đó hết thảy vẫn là phải nhìn Tử Vân dãy núi tất cả mọi người cùng một chỗ hợp tác. Chỉ có tất cả mọi người cùng một chỗ hợp tác, cùng một chỗ cố gắng, mới có thể có cơ hội chiến thắng cường địch. Chúng ta đi đâu? Phong Trung Hạc hỏi. Ngươi cảm thấy Tử Vân dãy núi chỗ nào nghiêu nhất? 13 Hạ Thiên hỏi. Khu vực trung tâm. Liền đi cái kia. Hết chương 6215. Chương 6216 khu vực trung tâm quy củ. Người đăng FPO. Khu vực trung tâm, liền cái khác mấy đại chí tôn cũng không nguyện ý đi địa phương, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại muốn đi, mà lại cùng là cùng Phong Trung Hạc cùng đi. Nếu để cho Vân Đỉnh Thượng Nhân bọn hắn biết Hạ Thiên muốn đi khu vực trung tâm, vậy khẳng định sẽ cho rằng Hạ Thiên là đi trả thù Bắc Cực Lang nha. Bất quá Hạ Thiên nhưng không có cái kia nhàn tâm, hắn lần này đi còn có một cái mục đích lớn hơn. Đó chính là điều tra. Mặc dù khu vực trung tâm vẫn rất ít cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, khu vực trung tâm là dồi dào nhất địa phương, đồng thời cũng là tình báo chỗ tốt nhất, chỗ như vậy khẳng định có rất nhiều đặc thù tình báo. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cần phải làm là đến đó hỏi thăm một chút. Có người muốn Phong Trung Hạc, cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải làm ra tình báo tới. Mà lại lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Nếu như hắn không nắm chặt, quỷ vương rất có thể liền sẽ sống lại, đến lúc đó liền trở nên càng thêm phiền toái. Đến đó làm gì? Phong Trung Hạc không hiểu hỏi. Hắn mặc dù không có đi qua khu vực trung tâm, nhưng là hiển nhiên hắn cũng không thích nơi đó. Nơi đó tin tức có thể càng nhiều hơn một chút, mà lại chuyện lần này cũng chứng minh khu vực trung tâm rất có thể cùng Mật Sơn Động ở giữa có quan hệ, vì lẽ đó ta muốn đi xem một chút, nếu như có thể điều tra ra một ít chuyện, đối với chúng ta mà nói, cũng là tăng lên một chút át chủ bài, dạng này về sau thật xảy ra chuyện, chúng ta cũng có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Hạ Thiên nói, tốt ra, nghe ngươi nói làm thế nào, nói cho ta là được. Phong Trung Hạc cũng lười suy nghĩ những này, mà lại hắn biết Hạ Thiên cơ hồ sẽ không sai, đã Hạ Thiên lựa chọn đi khu vực trung tâm, cái kia khu vực trung tâm nơi đó liền nhất định có vấn đề. Mà lại nói không chừng thật có thể điều tra ra cái kia trộm la sát người. Đạp. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Vậy chúng ta liền lên đường đi, nhìn xem cái kia ăn người không nhả xương khu vực trung tâm đến cùng là dạng gì. Hạ Thiên, kỳ thật ta vẫn luôn có một cái nghi vấn. Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên. Nói, Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc. Vì cái gì các ngươi Lục Thảo môn cùng trận địa môn môn chủ đều là nữ nhân? Phong Trung Hạc đột nhiên hỏi. Không đơn thuần là hai chúng ta sơn môn. Cái khác sơn môn môn chủ cũng đều là nữ nhân. Hạ Thiên nói. Ồ, đây là vì cái gì? Phong Trung Hạc hiển nhiên muốn biết nhất chính là vấn đề này. Trước đó hắn đang xuất thủ cứu Lục Thảo môn thời điểm, liền nghe những người kia nói môn chủ thời điểm, về sau tướng môn chủ tiếp trở về, hắn cũng là tận mắt thấy. Mà lại bình thường đến nói, một cái thế lực thủ lĩnh hẳn là phi thường cường đại mới đúng a. Thế nhưng là hai cái này sơn môn môn chủ nhìn qua cũng không làm sao mạnh. Ta cũng không biết. Ta chỉ biết là các nàng là đến từ cùng một nơi, nhưng nơi này đến cùng là nơi nào, ta cũng không rõ ràng, bất quá ta một cái huynh đệ đi qua nơi đó. Hạ Thiên giải thích nói. Nha. Phong Trung Hạc khẽ gật đầu. Kỳ thật cũng có thể nói như vậy, Bắc Giã khu là trận pháp phát đạt nhất địa phương, cũng là trận pháp sơn môn nhiều nhất địa phương, mà những này sơn môn đều là những nữ nhân này khai sáng, nếu như không phải những nữ nhân này, Tử Vân dãy núi trận pháp sẽ càng thêm lạc hậu. Hạ Thiên nói. Ta hiểu được, Phong Trung Hạc lần này xem như triệt để minh bạch chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, bởi vì hắn cũng liền biết những này mà thôi. Khu vực trung tâm. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đi đường tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Không hổ là khu vực trung tâm A, bên ngoài thế mà dùng cao như vậy tường thành ngăn cản, mà lại tường thành trong trong ngoài ngoài cùng phía trên tất cả đều là trận pháp, muốn xông vào là không thể nào. Hạ Thiên nhìn một chút. Hắn phát hiện, nơi này thật sự chính là khác biệt a. Đem tường thành xây cao như vậy, cái này thái độ đã rất rõ ràng, chính là hy vọng cùng bên ngoài triệt để ngăn cách, không cho người bên ngoài tới gần nơi này. Nếu như phát sinh đại chiến, nơi này cũng khẳng định là không cho người bên ngoài tiến đến. Phong Trung Hạc thản nhiên nói. Cao như vậy tường thành, mà lại là đem toàn bộ khu vực trung tâm tất cả đều vây, đây quả thực là triệt để phong bế nơi này a. Đúng vậy a, đi thôi, phía trước chỉ có một cái cửa vào, hơn nữa còn là trọng binh chấn giữ. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, nơi này cùng những địa phương khác khác biệt, những địa phương khác thủ vệ đồng dạng chính là người hơi nhiều một chút mà thôi, nhưng là nơi này, người giữ cửa bên trong, có rất nhiều đều là siêu cấp cao thủ, thực lực cường hãn cái chủng loại kia. Nếu có người muốn cường ngạnh xông đi vào, khẳng định sẽ bị chém giết. Đạp. Hai người trực tiếp đi thẳng về phía trước. Dừng lại, thủ vệ ngăn cản Hạ Thiên hai người bọn họ có người tiến cử sao? Không có. Là nổi danh phú thương sao thủ vệ hỏi lần nữa? Không phải. Kia là nổi danh thổ phỉ hoặc là thế lực lão đại sao thủ vệ lại một lần mà hỏi? Cũng không phải. Trên thân mang theo bao nhiêu tiền thủ vệ lại một lần mà hỏi? Vài tỷ hắc đao, Hạ Thiên nói. Đây là thẻ mua sắm, mang ở trên người một trương, nếu như thẻ mua sắm mất đi, lập tức tìm thành vệ quân, nếu không đem coi là quấy rối, ít nhất sẽ bị cưỡng ép xua đuổi, nếu như tình tiết nghiêm trọng, sẽ ngay tại chỗ giết chết, mà lại thẻ mua sắm mỗi ngày mỗi người nhất định phải ít nhất tiêu phí 20 vạn hắc đao, nếu như tiêu phí không đủ, sẽ bị cưỡng chế khu trục. Thủ vệ nhắc nhở. Hạ Thiên nghe đến đó liền đã minh bạch. Đây chính là một chương mang theo cảnh báo cùng truy tung tấm thẻ. Nếu như không mang ở trên người, thành vệ quân liền có thể phát hiện, đến lúc đó liền sẽ cho rằng ngươi có mục đích khác, đưa ngươi khu trục, mà lại tiêu phí không đến 20 vạn, liền sẽ phát ra cảnh báo, cuối cùng cũng là bị cưỡng chế khu trục. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch nơi này tại sao là cao tiêu phí địa phương. Bởi vì lại tới đây tất cả ngoại nhân, một ngày nếu như tiêu phí không đến 20 vạn, liền sẽ bị đuổi đi. Vậy trong này, quả thực chính là ăn tiền đồng dạng. Hạ Thiên lấy qua hai tấm thẻ mua sắm không có vấn đề. Ở bên trong không nên gây chuyện, càng không nên trêu chọc mặc quý tộc quần áo người, nếu không mạng nhỏ ném đi không ai quản. Thủ vệ cuối cùng nhắc nhở một tiếng. Quý tộc. Khu vực trung tâm quý tộc. Hạ Thiên nhớ kỹ trước đó cửu vương gia chính là khu vực trung tâm quý tộc. Lúc ấy ngay cả Bắc Cực Lang Nha đều muốn nghe hắn, bởi vậy có thể thấy được. Khu vực trung tâm quý tộc địa vị đến cùng là cao cỡ nào? Hạ Thiên đương nhiên cũng không có để ý, hắn đã hiểu rõ tình huống nơi này, bất quá tại tiến đến trước đó, hắn vẫn là cùng Phong Trung Hạc đơn giản dịch dung một chút, dạng này cũng là vì để tránh cho phiền phức. Mặc dù khu vực trung tâm rất lớn, nhưng tương tự, có đôi khi, thế giới nói nhỏ cũng rất nhỏ. Thành trì, bọn hắn vừa mới đi vào nơi này, chính là một thành trì, bất quá cái này thành trì cũng không phải là rất lớn. Phảng phất như là biên cương thành thị đồng dạng, Hạ Thiên nhìn một vòng. Trước mặt truyền tống trận thật nhiều a, đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên liếc nhìn lại, lúc này phía trước một loạt đều là truyền tống trận, mà lại mỗi cái trước truyền tống trận mặt đều có bảng hiệu, đánh dấu đi chỗ nào. Nơi này cửa cùng dâm là có ý gì mà lại nhan sắc còn có sâu cạn. Phong Trung Hạc không hiểu hỏi. Hết chương 6216. Chương 6217 quý tộc. Người đăng FPO. Nhan sắc sâu cạn biểu thị chính là nơi này đánh bạc cùng dâm ngành nghề nhiều hay không, càng sâu địa phương biểu thị càng nhiều, bất quá nơi này truyền tống trận là có thể trực tiếp đi phụ cận 18 cái thành trì, đây đều là không nhỏ thành thị, bất quá quy mô lớn nhỏ ta còn không biết, chúng ta trước tùy ý chọn một cái qua xem một chút đi. Hạ Thiên nói. Cũng tốt, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Hạ Thiên tùy tiện đi vào đến một cái. Nơi này truyền tống trận là nửa giờ liền mở ra một lần, so cái khác thành thị nhanh hơn, đương nhiên, tốn hao cũng nhiều rất nhiều, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc hai người truyền tống, liền cần 5 vạn hắc đao. Cái số này thật là không nhỏ a. Bất quá còn tốt, hai người bọn họ tài đại khí thô, lúc này cũng là trực tiếp truyền tống ra ngoài. Làm bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc biết vì cái gì khu vực trung tâm như 13. Nơi này phòng ở cùng bên ngoài so ra, một cái chính là trên địa cầu đứng đầu thành thị, một cái chính là trong núi lớn phòng ở. Chênh lệch thật là quá lớn. Nơi này kiến trúc là Hạ Thiên gặp qua xa hoa nhất, có thể nói, đâu đâu cũng có vàng son lộng lẫy, để người nhìn qua liền tràn đầy phú quý, mà lại hai bên đường tất cả đều là thủ vệ. Nơi này thủ vệ số lượng phi thường đáng sợ, cơ hồ 10 mét liền có mấy tên thủ vệ, mà lại đại lộ miệng thủ vệ càng nhiều, cái này đại biểu khu vực trung tâm thái độ, đó chính là ngươi nếu như dám ở chỗ này gây chuyện lời nói, ta chỗ này thủ vệ cũng không phải ăn chay. Mà lại khu vực trung tâm trong truyền thuyết đâu đâu cũng có cao thủ. Ngươi nhìn nơi đó, là Bắc Cực Lang Nha pho tượng. Phong Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía trung tâm quảng trường nơi đó. Hạ Thiên cũng nhìn sang. Quả nhiên lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy pho tượng này, cái này trung tâm quảng trường khoảng cách truyền tống trận cũng không xa, vì lẽ đó người bình thường mới vừa đi ra truyền tống trận thời điểm, liền có thể nhìn thấy pho tượng này. Nói cách khác, Bắc Cực Lang Nha đại biểu cho khu vực trung tâm, nếu như người đi vào khu vực trung tâm nháo sự, liền muốn trước hết nghĩ tốt, có thể hay không tiếp được Bắc Cực Lang Nha lửa giận. Đây đối với những cao thủ kia đến nói, cũng là một loại trấn nhiếp. Đi qua nhìn một chút Hạ Thiên trực tiếp hướng pho tượng nơi đó đi tới. Đi tới chừng 50 mét, nơi đó liền bị ngăn cản, không cho phép lại tới gần. Khu vực trung tâm trận chiến đầu tiên thần, Hạ Thiên thấy được Bắc Cực Lang Nha xưng hào, cũng chính là trung tây khu vực trận chiến đầu tiên thần cái danh xưng này. Mặc dù nghe vào rất nhiều 13, nhưng là chỉ cần hơi động não liền có thể minh bạch, Bắc Cực Lang Nha cũng chỉ bất quá là nơi này hộ vệ mà thôi. Đương nhiên, hắn là đẳng cấp cao nhất hộ vệ. Nhưng không quản là cao cỡ nào cấp, đều chỉ là hộ vệ mà thôi. Xem ra Bắc Cực Lang Nha thật là bảo bọc người nơi này a. Phong Trung Hạc nói. Không, nói một cách chính xác hơn, Bắc Cực Lang Nha chẳng qua là nơi này nuôi một con chó a, mà lại là phi thường nghe lời cái chủng loại kia. Hạ Thiên nói. Ý của ngươi là, Bắc Cực Lang Nha ở đây địa vị không cao? Phong Trung Hạc hỏi. Nếu như đối với người bình thường đến nói, có lẽ Bắc Cực Lang Nha địa vị là cao nhất, nhưng là đối với những cái kia đứng đầu quý tộc đến nói, hắn khả năng chẳng qua là một cái lợi hại một điểm tay chân. Hạ Thiên giải thích nói. Bình thường đến nói, Bắc Cực Lang Nha thực lực đã không yếu, vậy hắn tại sao phải nghe nơi này những người này lời nói đâu? Phong Trung Hạc càng thêm không hiểu, giống Bắc Cực Lang Nha loại người này, đã sớm nên mình ra ngoài tự lập môn hộ, tại sao phải ở đây làm một cái tay chân đâu? Chẳng lẽ hắn thích cho người khác làm thủ hạ sao? Mỗi người đều có nhược điểm, chẳng qua là có người ẩn tàng sâu một điểm mà thôi, Bắc Cực Lang Nha cũng là người, hắn khẳng định cũng có nhược điểm, mà lại nhược điểm này là chí mạng, vì lẽ đó hắn cả một đời chỉ có thể nghe theo khu vực trung tâm an bài, đương nhiên, cũng không bài trừ khu vực trung tâm có càng mạnh càng nhiều người, vì lẽ đó hắn mới có thể bị khống chế. Hạ Thiên có rất nhiều phỏng đoán, đương nhiên, những này phỏng đoán hiện tại cũng đều chỉ là cá nhân hắn ý nghĩ mà thôi. Bất quá nếu là có cơ hội, hắn liền nhất định sẽ điều tra rõ ràng những chuyện này. Khu vực trung tâm. Đây cũng là Hạ Thiên lần này tới đây mục đích. Người tu luyện chính là vì tự do, vì mộng tưởng, có thể hắn rõ ràng đã trở thành đỉnh tiêm cao thủ, lại trực tiếp trở thành người khác tùy tùng. Phong Trung Hạc mắng một câu. Hắn trước kia tu luyện ban đầu chính là muốn đệ tử Vân sùng bái hắn người sư huynh này, về sau sư phụ chết rồi, hắn cũng muốn điều tra sư phụ cụ thể nguyên nhân cái chết, mặc dù về sau điều tra đến một điểm, thế nhưng là hắn cũng biết, cụ thể nguyên nhân cái chết không có ai biết, cuối cùng dãy núi này đại chiến bạo phát. Hắn cũng không có suy nghĩ tiếp những vấn đề kia, mà là toàn tâm toàn ý muốn thủ hộ dãy núi này. Thủ hộ mảnh này thuộc về bọn hắn nhà. Thế nhưng là cuối cùng, hắn lại tại một lần đại chiến bên trong bị người bán, cuối cùng trọng thương, lại chuyện về sau hắn cũng không biết. Bất quá hắn năm đó thế nhưng là muốn cố gắng tu luyện, thu hoạch được thuộc về mình có. Người với người truy cầu là khác biệt, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó liền muốn hướng mặt trước đi, rất nhanh, hắn tìm được một nhà tử quán, rượu nơi này quán cùng địa phương khác tử quán thật là khác biệt a. Rượu nơi này quán khắp nơi tràn đầy xa xỉ. Liền nơi này nhân viên phục vụ cũng đều là mặc phi thường bại lộ nữ tử, từng cái vóc người đẹp đến bạo tạc cái chủng loại kia. Các nàng làm sao mặc thành dạng này? Phong Trung Hạc hiển nhiên là không quá thích ứng loại tràng diện này. Nếu không sao có thể thể hiện ra nơi này cùng phía ngoài khác biệt đâu? Ngươi xem một chút bên cạnh những người kia, bọn hắn sẽ cố ý tại những nữ nhân kia trên thân chấm mút, mà những nữ nhân kia cũng đều là phi thường chủ động. Những khách nhân kia cũng đều là phi thường thức thời trực tiếp đem hắc đao phóng tới trên người của đối phương, đây cũng là biến hướng một loại hưởng lạc. Hạ Thiên giải thích nói. Dạng này cũng có chút quá không tôn trọng nữ tính đi. Phong Trung Hạc hiển nhiên là có chút khó chịu. Không có cách, nhiều khi, người nơi này cũng là thân bất do kỷ, các nàng không có cách nào, cũng không có bị đường ra, chỉ có thể lựa chọn làm những thứ này. Hạ Thiên nói. Uy. Đúng lúc này, mấy tên đại hán đi tới Hạ Thiên một bàn này vị trí này ta nhìn chúng, người đi đổi một cái. Hạ Thiên vị trí này là gần cửa sổ, có thể tùy thời nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Phong Trung Hạc sắc mặt hơi khó coi, hắn hiện tại cũng là tâm tình không quá thoải mái thời điểm, lại có thể có người dám đắc tội hắn. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp kéo hắn lại, sau đó trên mặt chất đầy dáng tươi cười tốt, chúng ta cái này đổi vị trí. Tính ngươi thức thời, đại hán kia nói xong trực tiếp ngồi xuống. Vì cái gì nghe hắn? Phong Trung Hạc hỏi. Nơi này cơ hồ không cho động thủ, một khi động thủ, chúng ta rất có thể liền sẽ bị để mắt tới, hoặc là bị đuổi đi ra, như thế sẽ rất phiền phức, mà lại người này xem xét chính là địa đầu xà, đằng sau có người làm chỗ dựa, không đáng vì một chỗ gây phiền toái. Hạ Thiên người này chính là như vậy, hắn bình thường chưa từng gây chuyện, nhưng là nếu quả như thật gây chuyện, hắn cũng không sợ đem sự tình náo lớn hơn. Ân Phong Trung Hạc không nói gì thêm. Bên kia tới một cái quý tộc. Hết chương 6217. Chương 6218 đi ngang. Người đang ép FPO. Quý tộc. Hạ Thiên bọn hắn mới vừa tiến vào đến khu vực trung tâm thời điểm, liền có người nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên đắc tội quý tộc, đối tất cả kẻ ngoại lai nói. Bọn hắn tò mò nhất chính là quý tộc dáng dấp ra sao. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn thấy được. Đương nhiên, Hạ Thiên bọn hắn trước đó liền gặp qua một cái thân vương rồi. Lúc này Hạ Thiên trước mặt bọn hắn cái này quý tộc dáng dấp phi thường béo, đầu to, thô cổ, trung đẳng phát, một mặt dữ tợn, đi bộ thời điểm tả hữu thẳng lắc, mỗi đi một bước, trên người thịt mỡ cùng bụng lớn đều là run lên một cái, hắn 10 cái trên ngón tay tất cả đều là chiếc nhẫn. Mà lại đều là hy hữu bảo thạch chiếc nhẫn. Con mắt không lớn, nhưng là trên mặt lại viết đầy ngang ngược. Toàn thân trên dưới tất cả đều là phục trang đẹp đẽ, mà lại trên quần áo có một đầu kim hoàng sắc dây, cái này dây Hạ Thiên nhìn thấy qua, cũng chính là trước đó cửu vương ra trên thân, bất quá đối phương trên thân có 6 đạo kim tuyến. Mà trên thân người này còn có một đạo. Nơi này phân chia cũng hẳn là công hầu bá tử nam, cũng chính là theo nhỏ nhất bắt đầu nam tước. Tử tước, bá tước, hầu tước cùng công tước, lại phía trên chính là thân vương rồi, người này là nam tước cấp bậc. Hạ Thiên giải thích nói. Phong Trung Hạc ánh mắt cũng là một mực nhìn lấy cái này nam tước. Không thể không nói, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là chán ghét thần sắc, hắn vẻn vẹn theo người trước mặt này tư thế đi cùng tướng mạo liền chán ghét người này. Không cần một mực dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, bị phát hiện liền phiền toái. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Phong Trung Hạc cũng chưa hề nói như vậy xem tiếp đi. Đạp. Nam tước kia đi bộ thời điểm, phảng phất là đang cố ý đụng những cái kia cái bàn, nhưng những người kia một cái đều không có dám tức giận, chung quanh nữ nhân viên phục vụ từng cái vội vàng chạy tới tiếp đãi. Cuối cùng nam tước kia đi tới trước đó Hạ Thiên bọn hắn ngồi vị trí kia. Chấm, nam tước mặt không thay đổi nói. Mấy người kia không nói hai lời, vội vàng đứng lên, mặc dù bọn hắn đều là địa đầu xà. Sau lưng cũng có người làm chỗ dựa, nhưng liền xem như dạng này, bọn hắn cũng không người nào dám đắc tội quý tộc. Cái này quý tộc bên người, một cái người hầu đều không có, cũng không có người bảo hộ, bởi vì những này hắn đều không cần. Bất luận kẻ nào đi vào trước mặt hắn, đều là vô dụng, hắn tùy tiện một hô, trong thành phố này mặt khắp nơi thủ vệ liền tất cả đều sẽ lập tức xông lại, mà lại liền nơi này thương gia cùng phụ cận rất nhiều người cũng đều là sẽ ngay lập tức chạy tới hỗ trợ. Đây chính là quý tộc. Ở trung tâm khu tuyệt đối là áp đảo cao hơn hết tồn tại. Đại nhân, ngài cần gì? Những cái kia nữ nhân viên phục vụ tất cả đều là quỳ trên mặt đất hỏi thăm, các nàng thậm chí không dám ngẩng đầu, có thể nói, cái này đãi ngộ tuyệt đối là chỉ có quý tộc mới có thể có. Trong tử quán những người này mặc dù còn tại trò chuyện, nhưng thanh âm cũng hiển nhiên là giảm thấp xuống không ít. Tên nam tử này tước mới là nơi này nhân vật chính, nơi này trừ hắn bên ngoài. Cái khác bất luận kẻ nào đều không thể đoạt tại hào quang của hắn. Ha ha ha ha, đúng lúc này, tử quán bên trong một người đột nhiên trò chuyện vui vẻ, phá lên cười. Hắn nụ cười này, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tên kia nam tước cũng là nhướng mày, sau đó đứng dậy. Ngạch! Nhìn thấy nam tước đứng lên, tất cả mọi người có một loại phi thường dự cảm bất tường, bọn hắn đều cảm giác là muốn xảy ra chuyện, nhưng là bây giờ, bọn hắn còn không biết đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Tên kia nam tước cái kia vốn là không lớn con mắt cũng là quét ngang, trực tiếp nhìn về phía cái kia đang cười nam tử. Nam tử kia tiếng cười yên lặng mà dừng. Một nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Có thể nam tước vẫn là đi hướng hắn, nhìn thấy nam tước thời điểm, hắn cũng là nháy mắt trên trán liền xuất hiện mồ hôi. Rất nhanh, nam tước đi đến người kia trước mặt ngươi cười cái gì? Hắn cơ hồ là đi ngang tới. Đại nhân, ta không có cười cái gì. Người kia vội vàng nói. Ngươi có phải hay không đang cười ta béo nam tước lạnh lùng hỏi. Không có. Ba. Hắn vừa mới nói xong, trên mặt liền bị nam tước trùng điệp tới một bàn tay, cái này bàn tay vô cùng vang dội, trực tiếp giúp người kia mắt nổi đom đóm, hắn kỳ thật mới vừa rồi là có thể tránh rơi, bởi vì cái này nam tước tốc độ cũng không nhanh, có thể hắn lại cũng không dám tránh, hắn biết mình tránh lần này, vậy phiền phức khả năng liền lớn. Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, người kia cũng là vội vàng xin lỗi, mặc dù hắn xác thực không có chế giễu nam tước kia, nhưng hắn vẫn là phải xin lỗi, bởi vì hắn biết mình đắc tội không nổi đối phương a. Phốc. Nam tước lần nữa một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn, lần này, Hạ Thiên nhìn thấy trong nhẫn của hắn bộ đột nhiên xuất hiện gai nhọn, những này gai nhọn cũng là trực tiếp đâm vào đến trên mặt của đối phương. Mà lại hắn dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem đối phương nửa gương mặt đều kéo huyết nhục mơ hồ. Phi thường thê thảm, hiện tại xem xét, người kia mặt đã không có nhân dạng. Người kia thân thể đang run rẩy, có lẽ là bởi vì phẫn nộ, có lẽ là bởi vì đau đớn, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, cũng không có hô qua bất kỳ một cái nào đau chữ. Quỳ xuống, nam tước mặt không thay đổi nói. Khinh người quá đáng a. Phong Trung Hạc hiển nhiên là đã muốn động thủ, nhưng lại bị Hạ Thiên kéo lại. Ngươi có thể cứu một người, nhưng loại chuyện này nơi này một ngày ít nhất phát sinh mấy trăm lần, ngươi cứu tới sao? Hạ Thiên mặc dù cũng nhìn cái này nam tước khó chịu, nhưng Hạ Thiên cũng không có minh bạch, liền xem như xử lý cái này nam tước lại có thể thế nào. Khu vực trung tâm nơi này quý tộc số lượng khẳng định là phi thường nhiều, liền xem như xử lý hắn, cái kia cũng đồng dạng còn sẽ có cái khác quý tộc, đến lúc đó giống nhau là muốn khi phụ người. Nơi này lớn nhất bệnh căn chính là tại quý tộc trung tâm, vì lẽ đó nếu như không thay đổi điểm này, cái kia làm cái gì đều là vô dụng. Mà lại Hạ Thiên tận lực không muốn sớm như vậy gây chuyện, nếu không sẽ để bọn hắn tiếp xuống phi thường bị động. Ân Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn đã sớm động thủ giết người, bất quá có Hạ Thiên lôi kéo, hắn liền không có như vậy đi làm. Nam tử kia cắn răng, lúc này hắn phảng phất là muốn động thủ. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, hắn làm sao có thể tùy tiện liền quỳ xuống. Thế nhưng là đúng lúc này, nam tước kia trong tay xuất hiện một thanh nỏ, nhìn qua phi thường xinh đẹp nỏ. Phốc! Hắn trực tiếp bóp cò, một đạo thất thải quang dây trực tiếp xuyên thủng người kia một cái đầu gối quỳ xuống. Hắn nói lần nữa. Nam tử kia một cái đầu gối bị xuyên thủng, thân thể cũng vẫn là đang chống đỡ. Bất quá hắn vẫn là nhận sợ, hắn hiểu được. Đối phương lúc này dùng cái này nỏ liền có thể giết chết hắn, mà lại không có người sẽ thay hắn làm chủ, liền hắn một bàn này mấy người cũng là một cái dám động đều không có. Phù phù. Nam tử kia trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Lời dễ nghe một con chó a. Nam tước kia nói xong trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Đạp. Nam tước quay người trực tiếp đi ra ngoài, hắn lại tới đây, phảng phất chính là vì tìm kiếm một mục tiêu để hắn thoải mái một chút. Hiện tại hắn đã vui vẻ xong, cũng là trực tiếp liền muốn rời khỏi. A, à, đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo nam tước kia trong miệng phát ra. Hết chương 6218. Chương 6219 tất cả đều muốn chết. Người đang ép tuy ô. Nghe được hắn kêu thảm, một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cửa ra vào nơi đó. Mà lại lúc này chung quanh những người kia sắc mặt tất cả đều là vô cùng khó coi. Cùng một thời gian, phía ngoài những thủ vệ kia tất cả đều là ngay lập tức chạy tới, toàn bộ tử quán trực tiếp bị vây quanh phong tỏa. Đại nhân, một tên thủ vệ vội vàng chạy đến nam tước kia bên người. Đáng ghét, chân của ta không cảm giác, nhanh tìm y sư. Nam tước vội vàng hô. Đại nhân yên tâm, y sư đã đang đuổi trên đường tới. Tên kia thủ vệ vội vàng nói. Sau đó bọn hắn lấy được một cái cự đại ghế nằm, đem nam tước đặt ở phía trên. Đạp. Tên kia thủ vệ đi thẳng vào ta tra ba số lượng, ai ra tay, mình đứng ra cho ta, bằng không đợi chúng ta bắt đến, không hỏi bất kỳ lý do gì, trực tiếp trước chém tới hai chân. 1. Thủ vệ bắt đầu tra số. 2. 3. Ba số lượng vô cùng đơn giản, không có người đứng ra. Bởi vì mọi người đều biết, tập kích nam tước loại chuyện này bị bắt được, vậy khẳng định là sống không được, lại càng không cần phải nói chém tới hai chân vấn đề, cho nên đối phương chỉ cần không ngốc, liền tuyệt đối sẽ không đứng ra. Tốt, vậy ta lại cho các người một cái cơ hội, hiện tại trong phòng hết thảy mọi người, nếu như có thể báo cáo đi ra động thủ người, các người liền an toàn, nếu không nếu là tìm không ra là ai, như vậy cái này trong tử quán tất cả mọi người, tất cả đều muốn bị mang đi thẩm vấn, mình nghĩ kỹ. Hộ vệ mặt không thay đổi nói. Ở đây, tập kích một tên nam tước thế nhưng là lớn vô cùng sai lầm. Nếu như không điều tra ra, cái kia tất cả mọi người đều muốn đi theo gặp nạn. Cái này quý tộc ở đây địa vị. Lúc này gian phòng bên trong tất cả mọi người đều là chau mày. Vừa rồi ám khí hẳn là theo bên trái nơi đó phát động, chúng ta có thể cảm ứng được không khí lưu động. Bên phải một người nói, nghe được hắn. Bên phải những người khác cũng là rối rít gật đầu. Ngươi xác định sao? Tên hộ vệ kia hỏi. Xác định, ta lúc ấy cảm ứng được từng chút một, nhưng là không kịp ngăn cản, thực lực của đối phương khẳng định không kém. Người kia nói lần nữa. Tốt, người bên phải tạm thời an toàn, tiếp tục. Hộ vệ ánh mắt nhìn về phía bên trái những người này. Hắn hiển nhiên là đang nhắc nhở những người này, đến lượt các ngươi nói tiếp, hắn là muốn để những người này mình thu nhỏ phạm vi. Cuối cùng còn lại mấy người kia liền nhất định là chân chính có vấn đề, đến lúc đó bọn hắn sẽ cẩn thận thẩm vấn, nếu như hỏi lên lời nói, vậy liền xử trí, nếu như hỏi không ra tới, vậy liền còn muốn tiếp tục hỏi nơi này người, dù sao tìm không thấy hung thủ, người nơi này ai cũng không thể rời đi. Nếu không hắn cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này. Một cái quý tộc thụ thương. Đây chính là đại sự. Rất nhanh. Y sư đến. Khu vực trung tâm y sư đều là đẳng cấp phi thường cao, có thể nói, có rất nhiều người bị trọng thương đều là tới đây cứu chữa, đương nhiên, nơi này phí tổn cũng là phi thường cao. Người bình thường căn bản là xem thường. Đương nhiên, quý tộc xem bệnh là không cần hoa bất luận cái gì một phân tiền, liền quý tộc ở đây phổ thông tiêu phí, cũng là nhìn xem cho, bất quá đồng dạng quý tộc cũng không kém tiền. Đều sẽ cho thêm một chút. Hạ Thiên hai người bọn họ hiện tại chính là ở bên trái nơi này. Vừa rồi mấy cái kia địa đầu xà cũng là trực tiếp đứng lên là theo chúng ta phía sau phát ra tới, tiếng xé gió chúng ta nghe đến. Tốt, vậy liền khóa chặt vị trí này tốt, thủ vệ ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn nơi đó, lúc này nơi này chỉ có ba bàn, Hạ Thiên bọn hắn chính là trong đó một bàn. Còn có một bàn chính là mới vừa rồi bị đánh xuyên qua chân cái kia một bàn. Cuối cùng một bàn chính là một nam một nữ. Chỉ còn lại cái này ba bàn. Cuối cùng ba bàn, còn có hay không lẫn nhau báo cáo, nếu như không có, vậy các ngươi ba bàn liền tất cả đều muốn bị mang đi, đến lúc đó coi như đừng trách chúng ta không khách khí, các ngươi tất cả đều sẽ bị mang đi, đến lúc đó hình phạt nhưng không mọc mắt. Tên kia thủ vệ nói. Không thể không nói, biện pháp của hắn rất hữu dụng, nhanh như vậy cơ hồ liền khóa chặt đến cuối cùng ba bàn. Bất quá tạm thời cái này ba bàn cũng không có người mở miệng. Người tới, tên kia thủ vệ hét lớn một tiếng, sau đó số lớn thủ vệ lao đến, những thủ vệ này trực tiếp đem cái này ba bàn vây lại. Đạp, tên kia quỳ gối trên mặt đất nam tử đứng dậy không cần tra xét, là ta làm. Lúc này một cái chân của hắn vẫn là què. Phong Trung Hạc vừa định muốn nói gì, nhưng lại bị Hạ Thiên ngăn cản, Hạ Thiên đối với hắn lắc đầu. Là người nam tước kia nhìn thấy nam tử này thời điểm, hiển nhiên sững sờ, hắn vừa rồi khi dễ người này thời điểm, cho là mình đã đem nam tử này triệt để dẫm tại dưới chân, người này đã hoàn toàn không thể vươn mình. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương lại dám công kích mình. Không sai, là ta làm, nam tử kia lạnh lùng nói. Tốt, rất tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đả thương ta, ta hôm nay liền phế bỏ ngươi. Nam tước kia muốn đứng dậy. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, mình cái chân kia còn không có chi giác, lúc này hắn cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía y sư chuyện gì xảy ra ta làm sao bây giờ còn chưa tốt. Đại nhân, không đúng, ngài chân giống như nội bộ bị hóa đá. Y sư sắc mặt biến đổi, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Cái gì? Nam tước vội vàng đi kiểm tra mình cái chân kia, hắn dùng sức vừa gõ. Không có cảm giác. Sau đó hắn hữu dụng đao đi đâm bắp đùi của mình, thế nhưng là đâm hai lần về sau hắn phát hiện, không có máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Trên mặt của hắn đột nhiên lọt ra hoảng sợ. Tên kia thủ vệ cũng là trực tiếp chạy tới nam tử kia bên người nói, người đối nam tước đại nhân làm cái gì? Nhanh chuẩn bị cho tốt nam tước đại nhân, nếu không ta giết ngươi. Giết ta đi, mặt của nam tử kia bên trên lộ ra một tia dáng tươi cười. Đem hắn mang cho ta đi, thật tốt cho ta thẩm, mau dẫn ta trở về. Nam tước hiện tại cũng muốn nhanh lên về phủ đệ của mình, dù sao nơi đó chữa bệnh hoàn cảnh càng tốt hơn một chút, mà lại cũng có rất nhiều cao thủ có thể giúp một tay kiểm tra. Hắn cũng lo lắng thời gian quá dài, chân của mình liền không thể khôi phục. Số lớn thủ vệ trực tiếp đem người kia mang đi, tại hắn bị mang đi về sau, tử quán người tất cả đều thở dài một hơi, bất quá phần lớn người tất cả đều quay người trực tiếp rời đi. Bọn hắn lo lắng nếu như thủ vệ phát hiện cái gì, sẽ trở lại làm khó hắn nhóm. Thế nhưng là Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng không có đi. Không phải hắn ra tay, Phong Trung Hạc thấp giọng nói. Mặc dù đối phương xuất thủ nhanh vô cùng, nhưng hắn có thể khẳng định, vừa rồi xuất thủ cũng không phải là cái kia bị mang đi nam tử. Ta biết, Hạ Thiên làm sao có thể không thấy đâu cả. Thế nhưng là, ngươi nhìn kỹ một chút bên cạnh bàn này, bằng hữu của bọn hắn bị mang đi, bị khi phụ thời điểm, bọn hắn ngay cả con mắt đều không có nháy một chút, nếu như nói bọn hắn là bởi vì sợ hãi, vậy tại sao hiện tại còn không đi? Hạ Thiên hỏi. Ý của ngươi là, bọn hắn cố ý? Phong Trung Hạc sững sờ. Không, bọn hắn chẳng qua là tương kế tự kế, ngươi cũng biết, động thủ người cũng không phải bọn hắn. Hết chương 6219. Chương 6220 có vấn đề. Người đang ép video. Không sai, động thủ cũng không phải là cái kia một bàn người, mà là thứ ba bàn, nam tử kia, cái bàn kia hết thảy cũng chỉ có một nam một nữ, vừa rồi cũng chính là nam tử kia tại động thủ. Nói cách khác, Hạ Thiên bên cạnh bọn họ bàn này cũng không định động thủ, thế nhưng là tại cái kia một nam một nữ kia động thủ về sau, bọn hắn cũng không có vạch trần, mà là trực tiếp để bọn hắn đồng bạn thừa nhận. Mà nam tước kia khi nhìn đến nam tử này thời điểm, cũng là một chút cũng không có hoài nghi, trực tiếp tin tưởng, đồng dạng đem người mang đi. Ý của ngươi là, mấy người này có vấn đề? Phong Trung Hạc hỏi. Không đơn thuần là mấy người kia, một nam một nữ kia cũng có vấn đề. Hạ Thiên nói. Xem ra khu vực trung tâm cũng không bình yên a. Phong Trung Hạc mỉm cười. Kia là khẳng định, loại địa phương này như thế màu mỡ, khẳng định sẽ khiến một số người mơ ước. Lại nói, ngươi xem một chút nơi này quý tộc phong cách hành sự, người như bọn họ, đắc tội Cừu gia khẳng định không ít, muốn trả thù bọn hắn người cũng không ít, vì lẽ đó bị người để mắt tới cũng là quá chuyện không quá bình thường. Hạ Thiên cho rằng, không quản ngươi nơi này mạnh cỡ nào kín không kẽ hở, nhưng chỉ cần ngươi không hiểu được thi hành nền chính trị nhân từ, cái kia cuối cùng khẳng định là sẽ bị người lật đổ. Có lẽ trong thời gian ngắn bọn hắn thực lực có chế bá năng lực. Nhưng chỉ cần có cơ hội, cầm liền sẽ là tường đổ mọi người đầy. Đến lúc đó đối với nơi này đến nói, mới thật sự là nguy cơ. Chúng ta còn không rời đi nơi này sao? Phong Trung Hạc lo lắng nơi này một hồi sẽ xuất hiện tình huống đặc thù, cũng chính là xuất hiện mới nguy cơ. Không nóng nảy, những người kia bắt đến một người, khẳng định sẽ trở về nghĩ biện pháp trước thẩm vấn, những người này đều không có gấp. Vậy liền chứng minh bọn hắn nhất định có âm mưu gì, chúng ta đợi bọn hắn đi về sau chúng ta lại đi. Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem những người này đến cùng muốn làm gì. Nơi này chính là khu vực trung tâm, bọn hắn lại tới đây chính là muốn điều tra một ít chuyện, hiện tại đụng phải chuyện như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng là muốn thử nhìn một chút, nhìn xem ở đây còn có thể thu hoạch được tin tức gì không. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước, tốc độ của hắn cũng không nhanh. Nhưng là mỗi một bước đi ra thời điểm, hắn trực tiếp đi tới sân khấu vị trí, sau đó cho nữ tử kia một chút tiền. Hắn cái gì đều không muốn, chính là đi qua cho ít tiền. Lúc này người nơi này cũng không nhiều. Hạ Thiên cử động lập tức hấp dẫn những người này chú ý. Bình thường đến nói, Hạ Thiên là một cái phi thường không thích bị người chú ý người, nhưng là hiện tại hắn thế mà cố ý đi gây nên những người này chú ý. Bất quá làm Hạ Thiên trở về sau. Cái kia nữ nhân viên phục vụ vội vàng đi tới đại nhân, ta ban đêm đi nơi nào tìm ngài? Ngạch. Phong Trung Hạc nhìn thấy trường hợp như vậy, hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn mới vừa rồi còn không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên thế mà cũng làm loại này mua bán. Cái này để Phong Trung Hạc vô cùng khó chịu. Phụ cận lớn nhất khách sạn, ta tại đại đường chờ ngươi. Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt lộ ra nhan sắc. Vâng, đại nhân, nữ nhân viên phục vụ sau khi nói xong đi trở về vị trí của mình. Ngươi làm cái gì? Phong Trung Hạc không hiểu hỏi. Vừa rồi chúng ta cái này ba bàn không có người đứng ra báo cáo người khác, cái này chứng minh chúng ta cái này ba bàn bất phàm, tối thiểu nhất đều là không sợ phiền phức, không sợ chết, mà lại chúng ta mấy người này ở giữa, đều là lẫn nhau chú ý, nếu như tiếp tục bảo trì cao lãnh thái độ, vậy đối phương khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta, bọn hắn là tới làm việc, chỉ cần đụng phải có hoài nghi người, vậy bọn hắn liền sẽ theo dõi điều tra. Thậm chí có thể sẽ đối với chúng ta tiến hành diệt sát, đây đều là phiền phức. Hạ Thiên nói. À, vậy ngươi dùng nữ tử này là đến đẩy ra bọn hắn. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, hiển nhiên là minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Không đơn thuần là bọn hắn, còn có một số thám tử, nơi này là khu vực trung tâm, khẳng định đâu đâu cũng có thám tử, thậm chí có thể nói, khu vực trung tâm sẽ giám thị lại tới đây mỗi người, bất quá làm như vậy nhiệm vụ đo quá lớn. Vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ tách ra điều tra, bình thường háo sắc, thích cờ bạc người, bọn hắn khẳng định sẽ rất ít giám thị, dù sao loại người này uy hiếp đều là tiểu nhân, vì lẽ đó nữ nhân này đến lúc đó chỉ cần dùng một cái ảo thuật nho nhỏ liền có thể lừa qua đi, mà những thám tử kia vừa nhìn thấy nữ tử đi vào phòng ta, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đi quan sát. Hạ Thiên giải thích nói, đầu óc của ngươi là thế nào lớn lên đâu, những biện pháp này thế mà đều có thể bị ngươi nghĩ đến. Phong Trung Hạc quái dị nhìn xem Hạ Thiên, hắn phát hiện Hạ Thiên thật giống như là một cái quái vật đồng dạng a. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không nói lời nào. Rất nhanh. Hạ Thiên bên cạnh bọn họ bàn này mấy người đi, mà tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, một nam một nữ kia cũng đi. Chúng ta đi sao? Phong Trung Hạc hỏi. Không nóng nảy, Hạ Thiên tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Nửa giờ sau. Hạ Thiên lần nữa đi tới cái kia nữ nhân viên phục vụ trước mặt, buổi tối chờ ngươi. Yên tâm đi, đại nhân, ta thu tiền, liền nhất định sẽ đi. Nữ tử mỉm cười. Hạ Thiên sau đó quay người rời đi. Ra ngoài không bao lâu, Hạ Thiên đã tìm được một cái siêu cấp xa hoa khách sạn. Hướng gió các đi van. Nơi này thật đúng là xa xỉ a. Phong Trung Hạc cũng cùng Hạ Thiên đi qua không ít địa phương, nhưng là xa xỉ như vậy địa phương thật đúng là chưa từng tới. Tiền cũng không ít a, phổ thông gian phòng đều là 5 vạn hắc đao lên, ba cái 8 gian phòng là 50 vạn hắc đao một ngày. Hạ Thiên nói. Tại sao không đi đoạt a? Phong Trung Hạc buồn bực nói. Đi thôi, Hạ Thiên đã thuê xong một gian phòng. Đi đâu? Phong Trung Hạc hỏi. Đi sòng bạc chơi một hồi, lại tới đây, bất sắc, không cá cược, đồ đần đều biết ngươi có vấn đề. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, Phong Trung Hạc cũng đi theo ra ngoài. Một hồi chúng ta đi nơi nào tìm mấy người kia? Phong Trung Hạc hỏi. Đương nhiên là tạm giam phạm nhân địa phương, bọn hắn đã đem mình người đưa đến nơi đó đi, vậy liền khẳng định trở về tiếp ứng, đến lúc đó liền có thể biết bọn hắn muốn đi làm gì. Hạ Thiên nói. Phong Trung Hạc phát hiện, đi theo Hạ Thiên, hắn thật là có thể cái gì đều không cần suy nghĩ, bởi vì Hạ Thiên sẽ làm tốt hết thảy. Rất nhanh. Hai người đi tới sòng bạc. Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy, mặc dù nơi này tất cả khí cụ đều là đối phó người tu luyện, nhưng nơi này cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, mỗi người đều có chính mình thủ đoạn. Bất quá để Hạ Thiên bội phục nhất vẫn là nơi này nhà cái. Những cái kia tự cho là người thông minh, cuối cùng kỳ thật vẫn là đem tiền đưa cho lão bản của nơi này. Mười cược chín lừa gạt, Phong Trung Hạc nói một câu. Sai, mười cược mười lừa gạt, chỉ cần đi lên đánh cược con đường này. Đó chính là hại cả đời, ngươi xem một chút những cái kia thua tiền người, từng cái tất cả đều thua mắt đỏ, bọn hắn càng thua, liền càng không cách nào khống chế mình, mà những cái kia thắng tiền người thì là từng cái cho là mình là đổ thần phụ thân, cuối cùng cũng là đem mình hết thảy tất cả đều lưu tại nơi này. Hạ Thiên nói, ngươi nhìn, là cái kia một nam một nữ, Phong Trung Hạc đột nhiên thấy được trong tử quán hai người kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.